thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 630. Hắc Kim Đế Quốc sụp đổ. 2. Khi màn đêm vừa đến, những tòa kiến trúc hai bên bờ cảng Victoria đèn đuốc sáng trưng, ngọn đèn chiếu rọi trên mặt biển, sóng gần lăn tăn, xa xa nhìn lại tựa như tiên cảnh. Trong màn đêm được bao phủ ánh sáng rực rỡ, trân châu hào quay về đường cũ. Hoạt động giao lưu thương mại chúc mừng ngày Hong Kong được trao trả về đại lục được 15 năm là một khâu trọng yếu nhất trong ngày hội chúc mừng này, cũng là mấu chốt có thể kích thích nền kinh tế Hong Kong phát triển với tốc độ cao. Vì muốn lần hoạt động giao lưu này được thành công viên mãn, Trung ương cực kỳ xem trọng, chẳng những để cho những tay trùm xí nghiệp dân doanh của bốn khu vực lớn tham gia, còn để cho người quản lý những xí nghiệp quốc doanh tham dự, thậm chí phái tới Ngụy gia đương đại gia chủ Ngụy Minh đích thân tới hiện trường. Có thể nói không chút nào khoa trương, đây là một buổi hoạt động giao lưu có giá trị thật cao, điều này đại biểu cho ý nghĩa buổi giao lưu không thua bất kỳ đại hội kinh tế nào. Khi Trân Châu Hào trở lại bến cảng bỏ neo, buổi hoạt động giao lưu có thể được ghi vào sử sách trong lĩnh vực kinh tế bởi vì sự kiện ám sát đã bị bắt buộc ngưng hẳn. Sau khi Trân Châu Hào đứng yên tại bến cảng, rất nhiều bộ đội trú cảng tiến vào khoang thuyền tinh tế tỉ mỉ tiến hành kiểm tra tất cả mọi người, kể cả những vị quan chức, còn trực tiếp đem đoàn đại biểu vùng Châu Thổ Châu Giang cùng thành viên tập đoàn Thanh Vân kể cả người phụ trách Mã Chí Cường mang đi. Bởi vì Mã Chí Cường ngoại trừ thân phận là người làm việc cho chính phủ, hắn còn là một trong những ô dù phía nam của Tiết Hồ. Hắn có thể có được địa vị hôm nay, hoàn toàn là nhờ Tiết Hồ đẩy hắn lên cao. Trong khi những việc này đang được tiến hành trong một gian phòng hội nghị trên Trân Châu Hào. Người nắm quyền đặc khu hành chính Hong Kong vừa nghe tin tức liền chạy tới cùng người nắm quyền bộ đội trú cảng đều có vẻ mặt thật ngưng trọng. Ảnh Tử cùng Phong Diệp đeo mặt nạ ra người chui vào Trân Châu Hào thực hiện việc ám sát Trần Phàm, mặc dù không thành công nhưng lại giết chết mấy người trong đó có cả Trần Phi. Bên trong có bốn gã đầu sỏ thương giới cùng ba gã quan chức, trong quan viên ngoại trừ Trần Phi còn có một vị quan lớn thuộc tỉnh cấp. Quan lớn cấp tỉnh bộ bị bắn chết, chuyện như vậy chưa từng phát sinh qua trong lịch sử của quốc gia bao giờ. Huống chi, thân phận của Trần Phi không chỉ là tỉnh cấp đơn giản như vậy, hắn còn là phương Bắc Trần gia đại thiếu gia. Chứa nhiều nhân tố thêm vào một chỗ, liền mang đến áp lực cực lớn cho hai người. Dù sao đặc khu hành chính Hong Kong là người chịu trách nhiệm chính trong hoạt động lần này, mà bộ đội trú cảng lại nhận nhiệm vụ phụ trách việc an ninh, về phần Long Nữ xuất lính Long Nha cùng đặc công có nhiệm vụ phụ trợ công tác cho bộ đội trú cảng mà thôi. Bởi vì chúng ta không làm tròn bổn phận, làm cho hai gã sát thủ dùng mặt nạ ra người đóng giả quan chức chui vào Trân Châu Hào thực hiện ám sát. Đối diện với hai vị quan chức sắc mặt ngưng trọng, vẻ mặt Long Nữ thật tự trách đem sự tình đã trải qua hồi báo, nói xong lời cuối cùng thoáng dừng lại rồi nói. Mặt khác, trước đó thông qua việc kiểm tra đã phát hiện, hung thủ ngoại trừ áp dụng việc ám sát, còn ở trong khoang thuyền bí mật gài bom đỉnh giờ. Bom đỉnh giờ. Nghe được mấy chữ này, dù là vị trưởng quan hành chính cùng người nắm quyền bộ đội trú cảng vốn có tố chất tâm lý hơn người, cũng hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch trực tiếp nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Tuy rằng Long Nữ không nói thêm câu kế tiếp, nhưng với chỉ số thông minh của bọn họ có thể đoán được hung thủ cài bom đỉnh giờ đó là dự định nếu hành động thất bại, sẽ lựa chọn ôm nhau cùng chết. Bọn họ thật sự không thể tưởng tượng, hung thủ không lập tức hành động khi mới lên thuyền, mà chờ Trân Châu Hào chạy ra hải vực ám sát thất bại cuối cùng bom đỉnh giờ bị nổ, sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Nhìn biểu tình sợ hãi của hai người trong lòng Long Nữ thầm tự nói với mình. Long Nha, đây có lẽ là lần cuối cùng tôi giúp anh. Âm thầm tự nói với mình. Long Nữ nhiều ít có chút tự trách. Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng nói dối. Đúng vậy, là nói dối. Diễn giả thành thật. Đây là kế hoạch nàng đã cùng Trần Phàm thương lượng lúc trước. Dựa theo kế hoạch do Trần Phàm chế định, âm thầm vây bắt thành viên Phong Diệp do Tiết Hồ phái ra, sau đó cho một thành viên đặc công đóng giả thành sát thủ đợi khi Trân Châu Hào quay trở về địa điểm xuất phát sẽ diễn trò ám sát hắn, cuối cùng vu oan cho Tiết Hồ. Nhưng người định không bằng trời định. Không đợi kế hoạch của Trần Phàm cùng Long Nữ được thực hiện, người của Tiết Hồ vẫn chui được vào Trân Châu Hào, hơn nữa thiếu chút nữa bắn chết được Trần Phàm, còn giết chết thêm mấy người. Thân là một thành viên của Long Nha, Long Nữ tự nhiên rất rõ ràng tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Theo nàng xem, đã xảy ra chuyện như vậy, bản thân là người phụ trách an ninh của buổi hoạt động giao lưu lần này, sau này hơn phân nửa nàng không thể ở lại Long Nha. Hiểu được điểm này, Long Nữ vì muốn giúp Trần Phàm tới tận cùng tiến Phật tiến đến tận Tây Thiên, nói dối Phong Diệp cùng Ảnh Tử đã cài bom định giờ, hoàn toàn bóp chết hy vọng ở lại tổ chức Long Nha. Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với sự kiện nghiêm trọng xảy ra lần này. Nhìn thấy hai vị quan chức bị dọa tới mức sắc mặt không còn chút máu, trong con ngươi Long Nữ hiện lên vẻ tự trách nồng đậm, đồng thời ngữ khí kiên định nói. Nghe được lời nói của Long Nữ, vô luận là vị trưởng quan hành chính hay vị nắm quyền bộ đội trú cảng cũng dần dần lấy lại tinh thần, ngấm ngầm thở dài. Tuy rằng bọn họ cũng biết xảy ra chuyện lớn như vậy, tổ chức Long Nha cùng ngành đặc công đều có trách nhiệm, Long Nữ còn là người phụ trách an ninh càng phải nhận trách nhiệm lớn nhất, nhưng bọn họ rất rõ ràng, không phải đám người Long Nữ không làm tròn bổn phận, mà là đối thủ quá xảo hoạt cường đại vô cùng, Ảnh Tử thiếu chút nữa còn giết chết được Long Nha duy nhất trong suốt 30 năm nay của quốc gia. Phải biết rằng độ khó khăn khi ám sát Trần Phàm tuyệt đối không thấp hơn ám sát một vị nguyên thủ của một nước. Long Nữ, cô cũng không cần quá mức tự trách, chuyện này tuy cô có nhất định trách nhiệm, nhưng không thể toàn bộ đều trách cô. Người nắm quyền bộ đội trú cảng thở dài, nói. Hơn nữa cô hẳn nên rõ ràng chuyện này nghiêm trọng tới cỡ nào, cô muốn một mình nhận trách nhiệm, đây là chuyện không thể nào. Đúng vậy. Trưởng quan hành chính cũng thở dài, nói. Như vậy đi, về chuyện bom định giờ, tạm thời giữ bí mật, đồng thời chúng ta đem chuyện đã trải qua báo cáo với cấp trên, để cấp trên quyết định nên xử lý như thế nào. Được. Người quản lý bộ đội trú cảng gật đầu đồng ý, hắn biết rõ chuyện này bọn hắn đã không thể khống chế, thậm chí bọn hắn cũng không thể áp dụng loại thủ đoạn quen dùng bình thường. Nhưng chuyện bom định giờ lại không thể tuyên dương, nếu không sẽ khiến tạo ra sóng to gió lớn. Ngay khi trưởng quan hành chính cùng người quản lý bộ đội trú cảng đang làm ra quyết định trong một biệt thự trung ương nhị sa đào tại Quảng Châu. Tiết Hồ ngồi trên ghế trong phòng sách, gạt tàn thuốc trên bàn chất đầy cho tàn, cả phòng sách mịt mù khói thuốc. Bởi vì tín nhiệm Ảnh Tử trong lòng đã có cột trụ, vì chưa đánh ra lá bài tẩy cuối cùng. Mặc dù Tiết Hồ bị Trần Phàm dồn đến tuyệt cảnh, nhưng vẫn không lựa chọn buông tha Giang Sơn tại quốc nội mà rời đi. Nhưng bắt đầu từ xế chiều, trong lòng hắn đã nóng như lửa sốt, ngồi trong phòng sách chờ đợi tin tức của Ảnh Tử. Rốt cuộc trong sự chờ đợi khẩn trương của Tiết Hồ, di động riêng của hắn chợt vang lên. Nghe được chuông điện thoại di động, Tiết Hồ giống như nghe được tiên nhạc thật êm tai, cả người chấn động khẩn cấp cầm điện thoại chuyển máy. Thế nào? Tiết gia, đại sự không ổn. Rất nhanh, một thủ hạ của Tiết Hồ thuộc xí nghiệp dân doanh vùng châu Thổ Châu Giang hoảng sợ hồi báo. Người này không phải là người của Thanh Bang, mà là Tiết Hồ bí mật cho người tìm một người có thân phận thật bình thường. Nghe được lời nói của thủ hạ, nhận thấy được ngữ khí ngưng trọng của hắn, trái tim Tiết Hồ lập tức ngừng đập. Hụt! Hô! Hơi thở Tiết Hồ trở nên dồn dập, thanh âm run rẩy. Thế nào vậy? Ám sát thất bại. Đầu bên kia điện thoại, sắc mặt thủ hạ Tiết Hồ xám như tro tàn, trong giọng nói mang theo vẻ sợ hãi. Hơn nữa hai người kia còn giết chết không ít người, trong đó có cả Trần Gia Trần Phi cùng một quan chức tỉnh cấp Kinh Tân Đường Khu. Bá! Nghe được lời nói của thủ hạ, Tiết Hồ trực tiếp ngây dại. Tiết gia, bộ đội trú cảng cùng ngành đặc công giống như đã điều tra ra việc này có quan hệ tới ngài. Thủ hạ thấy Tiết Hồ không lên tiếng, ngữ khí trở nên dồn dập. Hiện tại toàn bộ thành viên tập đoàn Thanh Vân tham gia hoạt động cùng người phụ trách Mã Chí Cường cùng vùng châu Thổ Châu Giang đều đã bị khống chế. 3. Không một tiếng trả lời, di động trực tiếp rơi ra khỏi tay Tiết Hồ, rơi trên bàn sách, phát ra một tiếng trầm đục. Thất bại. Thất bại. Mấy chữ này giống như ma âm không ngừng quanh quẩn bên tai Tiết Hồ, thân thể hắn như bị điện giật điên cuồng run rẩy lên, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Ảnh tử. Đây là chỗ dựa lớn nhất hiện tại của Tiết Hồ, cũng là con bài chưa lật cuối cùng. Bởi vì có được con bài chưa lật này, hắn còn có thể bảo trì trấn định mặc dù nhìn thấy Trần Phàm đã cho Yến ra một cái tát cùng việc làm mất hết mặt mũi của Trần Kiến Quốc. Bởi vì có được con bài chưa lật này, khi Yến ra bỏ rơi Thanh Bang, hắn vẫn không bị thất kinh, thậm chí hắn còn xoay chuyển từ chỗ bị động biến thành chủ động, nhìn thấy Trần Phàm hạ ra từng bước cờ xinh đẹp, từng bước ép sát bước Thanh Bang đi lên tuyệt lộ. Làm lòng người bên trong Thanh Bang bàng hoàng, nhưng hắn vẫn có thể lã vọng buông cần. Có thể nói hắn đem hết tất cả lợi thế toàn bộ đặt trên người ảnh tử. Hắn biết rõ vô luận trước đó Trần Phàm bày ra thế cục hoàn mỹ đến cỡ nào, chỉ cần Trần Phàm đã chết, ván cờ này Thanh Bang sẽ lấy thắng lợi mà kết thúc. Mà hiện giờ đã thất bại. Hơn nữa trong quá trình hành động cả ảnh tử lẫn Phong Diệp đều bị bại lộ, còn giết rất nhiều người có thân phận không tầm thường. Với chỉ số thông minh của Tiết Hồ, hắn tự nhiên rất rõ ràng điều này có ý vị như thế nào. Trong lịch sử của quốc gia, chưa từng có sự kiện có những quan viên có chức vụ như Trần Phi bị bắn chết bao giờ. Hiện giờ phát sinh chuyện như vậy, chẳng khác gì là khiêu chiến quyền uy của Trung ương, kể từ đó đừng nói hiện tại Thanh Bang mất đi chỗ dựa vững chắc như Yến gia, dù Thanh Bang có Yến gia làm chỗ dựa, cũng phải xong đời, hơn nữa còn liên lụy thật lớn. Dưới ánh đèn, Tiết Hồ giống như liền già đi mấy chục tuổi, cả người vô lực ngã xuống ghế, vẫn không nhúc nhích. Khi trước, Tiết Hồ ở Nam Bán Quốc quyền thế ngập trời, một tay che trời, là vị hoàng đế thế giới ngầm đại lục danh xứng với thực. Sau đó, hắn từ một vị hoàng đế hắc đạo biến thành một con chó điên bị buộc lên tuyệt lộ. Hôm nay con chó điên này chó cùng dứt dậu được ăn cả ngã về không, đánh ra lá bài tẩy cuối cùng, nhưng cuối cùng không nhảy ra được vòng vây của Trần Phàm bố trí, mà rơi vào vực sâu. Đầy bàn đều thua. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 631. Hắc kim đế quốc sụp đổ. 3. Màn đêm bao phủ cả đại địa, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống như một tầng khăn màu bạc bao phủ khắp màn đêm Hong Kong, những tòa lầu cao vút trong mây tỏa ánh đèn rực rỡ, ánh đèn chiếu sáng khắp từng ngõ ngách bên trong thành thị. Hong Kong ban đêm tựa như một bức họa cuộn tròn muôn màu, mỹ luôn mỹ hoán làm cho người ngạt thở. Vào lúc 9 giờ đêm, tòa kiến trúc cao nhất Hong Kong trong một phòng hội nghị đa công năng của Trung tâm Tài chính Quốc tế. Sắc mặt Lý Thiên Thành thật nghiêm túc ngồi trên đài chủ tịch trong phòng hội nghị, dưới đài là những đầu sỏ thương giới tham gia buổi hoạt động giao lưu thương mại lần này. Ở trong một buổi tối hoa lệ như vậy, nhưng tâm tình của những đầu sỏ thương giới có thể nói là không an ổn chút nào, ngược lại còn thập phần nặng nề. Tất cả là vì những chuyện đã phát sinh trên Trân Châu Hào vào lúc trạng vạng tối hôm nay. Chư vị, đối với hết thảy chuyện tình đã phát sinh trong ngày hôm nay, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng. Ngay khi toàn bộ mọi người đều đưa mắt nhìn Lý Thiên Thành, vẻ mặt Lý Thiên Thành bi thống thanh âm khàn khàn nói. Điều này đối với chúng ta mà nói là một vụ tai nạn, mà chúng ta chỉ là những người gặp may mắn trong vụ tai nạn này. Người may mắn. Nghe được ba chữ này, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình sợ hãi, trong đầu theo bản năng dần dần hiện ra hình ảnh những người nằm trong vũng máu buổi chiều hôm nay. Bọn họ rất rõ ràng, đúng như lời nói của Lý Thiên Thành, bọn họ có thể sống sót chứng thật là một chuyện tình may mắn. Bởi vì không ai có thể cam đoan, lúc ấy những viên đạn bay loạn sẽ không bắn trúng bọn họ. Bây giờ chúng ta sẽ vì những người bạn đã chết mặc niệm một phút đồng hồ. Thanh âm Lý Thiên Thành run rẩy nói. Thanh âm vừa ra, tất cả mọi người đều cúi đầu, mặc niệm cho những người đã chết trong sự kiện ám sát vừa rồi.

nhất định nghiêm trị hung thủ, kiên quyết đả kích khủng bố, cấp cho người dân một câu trả lời công đạo. Lời của Ngụy Minh vừa thốt ra, một ít quan chức ngồi trước tivi chợt hiểu thật rõ ràng. Sự kiện ám sát lần này ảnh hưởng thật sự quá nghiêm trọng. Ở thế cục trước mắt, chẳng những là Tiết Hồ cùng tập đoàn Thanh Vân, dù là bọn quan viên từng cấu kết với Tiết Hồ chỉ sợ cũng khó thể trốn tội, sẽ gặp phải sự trừng phạt nghiêm lệ nhất. Đại đao của Trung ương chém về phía Thanh Bang. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 632. Hắc Kim Đế Quốc sụp đổ. 4. Sáng sớm, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống, từng chiếc xe hơi mang biển số của chính phủ lần lượt chạy tới cao ốc Thanh Vân nằm ngay đoạn đường trung tâm thương nghiệp Quảng Châu. Khi xe dừng lại, một nhóm thành viên các ngành từ Yên Kinh suốt đêm chạy tới cùng xuống xe, được cảnh sát phối hợp đi vào tập đoàn Thanh Vân. Nhìn gần 200 nhân viên điều tra sắc mặt nghiêm túc đi vào cao ốc Thanh Vân, nhân viên tiếp tân ở đại sảnh cao ốc sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Không riêng gì nhân viên tiếp tân, dù là người phụ trách bộ phận tiếp tân của tập đoàn Thanh Vân cũng sợ hãi choáng váng. Bởi vì ở trong trí nhớ của hắn, tập đoàn Thanh Vân dựa vào mạng lưới quan hệ khủng bố tại Quảng Châu, thậm chí là Quảng Đông cùng cả Nam bán quốc, hàng năm tiếp đón việc kiểm tra của các ngành đối với tập đoàn Thanh Vân, nhưng chỉ làm cho có lệ, cũng có thể nói chỉ là đi qua sân khấu, chỉ kiểm tra ra một ít vấn đề nhỏ, không hề có một vấn đề nào lớn lao. Khi trước mỗi lần đi ngang qua sân khấu kiểm tra, lại đi mời giải trí, lại nhét tiền lì xì. Đây cơ bản chính là vạn sự thuận lợi. Nhưng mà hôm nay người phụ trách tiếp tân của tập đoàn Thanh Vân chợt phát hiện tuyệt đại bộ phận nhân viên đến kiểm tra hắn đều không nhận ra. Đúng vậy, không hề nhận ra chút nào. Trong gần 200 người đến kiểm tra, hắn chỉ nhận thức vài người ít ở đến tỉnh Quảng Đông, mà những quan chức cấp chính sở vẻ mặt đều vàng như đất, kinh hồn táng đảm đi theo nhóm người đi đầu tiên. Đây là văn kiện truyền đạt mệnh lệnh của Quốc vụ viện, căn cứ văn kiện chỉ thị, do Kỷ ủy Trung ương chỉ đạo các ngành phối hợp thành lập đoàn điều tra đối với tập đoàn Thanh Vân, tiến hành điều tra toàn bộ tập đoàn Thanh Vân, mời các vị phối hợp. Rất nhanh, ngay khi người phụ trách tiếp tân của tập đoàn Thanh Vân tiến lên nghênh đón, một vị quan chức tỉnh ủy Quảng Đông sắc mặt thật nghiêm túc mở miệng. Nghe được lời nói của vị quan chức tỉnh ủy Quảng Đông, người phụ trách thiếu chút nữa bị dọa ra bệnh tim. Lôi tổng được Tiết Hồ dùng tiền lương cao tuyển về, tuy rằng hắn không phải người của Thanh Bang, cũng không có cổ phần trong tập đoàn Thanh Vân, nhưng hắn vẫn hiểu về tập đoàn, hắn biết rõ tập đoàn Thanh Vân làm rất nhiều chuyện trái pháp luật. Mặc dù bị hù dọa thiếu chút nữa đột phát bệnh tim, nhưng Lôi tổng cũng không dám lau đi mồ hôi lạnh toát ra trên đầu, chỉ cung kính đáp. Xin các vị lãnh đạo yên tâm, chúng tôi nhất định toàn lực phối hợp. Dựa theo hội nghị phân công, mỗi người tự phụ trách công việc của mình đi. Nhìn thấy Lôi tổng đáp lời, người phụ trách đoàn kiểm tra trầm giọng nói. Theo sau, có nhân viên quan hệ tới các bộ môn trong tập đoàn đi cùng các nhân viên đến từ Tổng cục Thuế vụ cùng ngành liên quan bắt đầu triển khai điều tra tập đoàn Thanh Vân. Ngay khi Tổng bộ tập đoàn Thanh Vân cùng các công ty chỉ nhanh bị kiểm tra bất thình lình, một ít thành viên ủy viên Thanh Bang cũng bị bí mật mang đi, mà một ít quan chức đi gần với Thanh Bang cũng đều bị bí mật khống chế. Nhanh, chuẩn, độc. Đây là câu hình dung tốt nhất về việc Trung ương chém ra đại đao. Ngay khi Thanh Bang ở Hắc Đảo, Bạch Đảo cùng thương giới bị lọt vào sự đả kích chí mạng, bản thân là người cầm quyền của Thanh Bang, chủ tịch tập đoàn Thanh Vân. Tiết Hồ đã sớm rời khỏi Quảng Châu. Tối hôm qua khi hắn nhận được lời hồi báo của thủ hạ, liền thông qua con đường bí mật rời khỏi Quảng Châu, sau vài lần đổi phương tiện di chuyển đã đi tới thành phố Đài Bắc. Ngay trong lúc Thanh Bang gặp phải sự đả kích trầm trọng trong một tòa biệt thự khu nhà giàu tại Đài Bắc, Tiết Hồ ngồi trên sofa, mái tóc bạc trắng, sắc mặt tiều tụy, hốc mắt hãm sâu, đôi mắt đỏ ngầu, giống như một người đần độn. Tiết gia vừa mới nhận được tin tức Trung ương thành lập đoàn điều tra toàn bộ điều tra tổng bộ cùng các công ty chi nhánh của tập đoàn Thanh Vân. Bảo tiêu của Tiết Hồ đứng ngay trước mặt hắn báo cáo, sắc mặt ngưng trọng nói. Ngoài ra một ít thành viên ủy viên thanh bang đã bị bắt giữ bí mật, các bãi chủ yếu đều đã bị đóng cửa. Có lẽ đã sớm đoán được sẽ phát sinh tất cả chuyện này, biểu tình Tiết Hồ không hề có chút dao động, hắn giống như đã đánh mất linh hồn, dựa trên ghế sofa, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà. Thấy một màn như vậy, Bảo Tiêu cũng không dám nói thêm lời gì nữa, chỉ lặng lặng đứng yên một bên. Chuyện chuyển đổi tài chính được nhiều ít. Thật lâu sau, Tiết Hồ thu hồi ánh mắt, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Bảo Tiêu, như một con sói đói khát máu, cảm giác như tùy thời đều muốn giết người. Chứng kiến ánh mắt dữ tợn của Tiết Hồ, trong lòng Bảo Tiêu trầm xuống, nhưng vẫn thành thật đáp. Tối hôm qua nhận được lời thông chi của ngài, các nhân viên lập tức tiến hành chuyển đổi tài chính cho tập đoàn Thanh Vân, nhưng hành động vừa mới bắt đầu không được bao lâu, liền bị phát hiện, sau đó toàn bộ tài khoản tài chính đều bị đóng băng. Tôi hỏi anh bao nhiêu? Nghe được lời nói của Bảo Tiêu, Tiết Hồ chỉ cảm thấy trong lòng rớm máu, đồng thời lớn tiếng rít gào. 16 triệu. Bảo Tiêu kinh hồn táng đảm phun ra vài chữ số. Bao nhiêu? Thân thể Tiết Hồ hung hăng run rẩy lên. Tiết ra tổng cộng hết tất cả chỉ kịp chuyển đi 16 triệu. Bảo Tiêu kiên trì nói, thanh âm nhỏ đi nhiều. Phúc suy. Lại nghe được lời nói của Bảo Tiêu, thân hình Tiết Hồ khom xuống, giống như một con tôm khô trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Tiết ra. Bảo Tiêu nhìn thấy cảnh này liền bước lên dìu Tiết Hồ. 16 triệu a 16 triệu. Ha ha. Tiết Hồ này hao hết tinh lực cả đời, xây dựng Hắc Kim Đế Quốc Thanh Bang, hàng năm thu vào không chỉ 16 triệu. Nhưng ở hiện giờ ta lại giống như một con chó nhà tang, mang theo 16 triệu cút ra khỏi quốc nội sao? Không lau vết máu trên khóe miệng, Tiết Hồ giống như phát điên vừa nói vừa cười ha ha. Hiển nhiên Tiết Hồ rất rõ ràng, lần này Trung ương thật sự xuất động, mạng lưới quan hệ của hắn hoàn toàn bị xóa bỏ, không những vậy còn bị việc này liên lụy. Ở dưới tình hình này, ngoại trừ hắn có thể mang theo 16 triệu tài chính được chuyển đổi tối qua, vô luận là tiền mặt của tập đoàn Thanh Vân hoặc của Thanh Bang đều là tài sản cố định, hắn đều khó có khả năng mang đi. Số tiền kia Trung ương sẽ lấy mất. Đây cũng chính là nói, hắn tân tân khổ khổ cố gắng mấy chục năm, sáng tạo ra hết thảy Hắc Kim Đế Quốc, đều phải bỏ rơi, biến thành giá y cho Trung ương. Nhìn biểu tình cơ hồ hỏng mất của Tiết Hồ, nghe lời nói vì giận quá thành cười của hắn, trong lòng Bảo Tiêu trung niên thở dài. Đối với người thường mà nói, có thể có được 16 triệu tuyệt đối là một số của cải thật lớn, nhưng đối với Tiết Hồ mà nói, đây chẳng qua là con số mà thôi. Thậm chí theo ý nào đó mà nói, tổn thất một ít tiền Tiết Hồ còn có thể thừa nhận. Hắn hoàn toàn không thể thừa nhận chính là, hắn khổ tâm kinh doanh Hắc Kim Đế Quốc đã sụp đổ. Từ nay về sau, quốc nội không còn có tổ chức thanh bang, lại càng không có vị hoàng đế thế giới ngầm Tiết Hồ. Hắn bị đuổi đi ra, vĩnh viễn chạy ra ngoài. Tiết gia bình tĩnh. Nhìn thấy Tiết Hồ cười xong ngồi ngây ra như bị rút đi linh hồn, thần tình ngây ngốc trung niên Bảo Tiêu nhắc nhở. Tuy rằng ngài rời khỏi quốc nội, nhưng cũng không có nghĩa trận trò chơi này ngài đã thua, ngài còn chưa thua. Không nói tới 16 triệu tiền mặt trong tay ngài. Thanh bang ở nước Mỹ còn có phân bộ. Nước Mỹ. Nghe được hai chữ này trong đôi mắt ảm đạm thất sắc của Tiết Hồ hiện lên một tia sáng rọi. Bằng vào căn cơ của thanh bang tại Mỹ cùng vốn liếng trong tay ngài, ngài muốn Đông Sơn tái khởi cũng không phải là việc khó. Trung niên Bảo Tiêu thấy thần sắc Tiết Hồ chuyển biến tốt đẹp hơn một ít, vội vàng nói tiếp. Về phần Trần Phàm, hắn đắc tội Hắc Ám U Linh, tôi dám cam đoan, nếu hắn dám xuất ngoại, dám đến nước Mỹ, không cần chờ ngài ra tay trả thù hắn, Hắc Ám U Linh đã tiến hắn đi Diêm Vương Điện. Lại nghe được lời nói của Bảo Tiêu trung niên, diễn cảm ngây ngốc trên mặt Tiết Hồ dần dần thối lui, vẻ sáng rọi trong con ngươi cũng càng lúc càng sáng. Rời khỏi quốc nội đi tới nước Mỹ. Đây là thực tế mà Tiết Hồ không nguyện ý nhìn thấy nhất, cũng là sự tính toán cuối cùng. Trên thực tế hắn cũng rõ ràng trận trò chơi này còn chưa chấm dứt, chỉ cần hắn đi nước Mỹ, bằng vào thực lực cùng thủ đoạn của hắn thay thế em trai hắn tiếp nhận thực lực thanh bang tại Mỹ cũng không phải là việc khó. Chỉ cần hắn tiếp nhận thực lực của thanh bang tại Mỹ, như vậy liền có tư cách cùng Trần Phàm chơi tiếp tục. Nhưng mà, biết thì biết vậy. Đối với Tiết Hồ mà nói, lập tức vứt bỏ Giang Sơn bao nhiêu năm đánh xuống, đả kích như vậy làm cho hắn khó có thể thừa nhận. Dù sao quốc nội mới là đại bản doanh của thanh bang. Tiết ra, việc khẩn cấp trước mắt ngài cần làm là điều dưỡng thân thể cho tốt, chuẩn bị Đông Sơn tái khởi. Bảo tiêu trung niên nhìn thấy Tiết Hồ dần dần khôi phục lại bình thường, nhắc nhở. Tiết Hồ nhẹ gật đầu, lau vết máu nơi khóe miệng, sau đó lạnh lùng nói. Anh đi an bài, 3 ngày sau đi Mỹ, ngoài ra dùng $1,000,000 treo giải thưởng lấy đầu Trần Phàm. Dạ. Tiết ra. Nghe được lời nói của Tiết Hồ, bảo tiêu trung niên không dám lãnh đảm, liền lui nhanh ra ngoài. Ngay khi Tiết Hồ dùng $1,000,000 treo giải thưởng lấy đầu Trần Phàm. Trần Phàm đang đi tới một bệnh viện. Ánh nắng sáng rỡ xuyên qua cửa sổ bệnh viện chiếu vào bên trong, làm cho người ta có thể rõ ràng nhìn thấy hết thảy mọi thứ bên trong phòng. Trên cửa sổ phòng bệnh được đặt mấy chậu hoa tươi nở rộ, ở giữa là giường bệnh. Trên giường bệnh, vết thương trên mặt Trần Phàm đã xử lý xong, rửa sạch vết máu đọng lại, nhưng chỉ sợ sẽ lưu lại vết sẹo, ngoài ra viên đạn trong cánh tay đã được lấy ra, được băng bó lại. Điền Thảo vẫn mặc bộ lễ phục màu trắng tối hôm qua ở bên cạnh Trần Phàm cả đêm, lúc này đang dựa trên giường nằm ngủ. Phanh! Phanh! Bỗng nhiên tiếng gõ cửa đánh vỡ vẻ im lặng bên trong phòng bệnh. Trần Phàm nhìn thoáng qua Điền Thảo thoáng do dự nói. Vào đi! Giác chi! Cửa phòng bị người đẩy ra, người phụ trách Long Nha từ trưởng phòng đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy từ trưởng phòng, Trần Phàm thoáng ngẩn ra, sau đó dùng tay chỉ Điền Thảo đang ngủ, nhẹ nhàng xuống giường đi theo từ trưởng phòng qua phòng khách nối liền với phòng bệnh. Cấp trên thành lập tổ chuyên án, phong lại tài chính của tập đoàn Thanh Vân, tiến hành điều tra toàn bộ tập đoàn, ngoài ra còn bí mật vây bắt một ít thành viên nòng cốt của Thanh Bang, phong tỏa một ít bãi trọng yếu của Thanh Bang. Ngồi trên sofa, sắc mặt từ trưởng phòng bình tĩnh nói. Trần Phàm như có suy nghĩ gì, nói. Tiết Hồ hẳn là đã chạy rồi. Ăn, sau khi sự tình phát sinh xế chiều hôm qua, hắn đã chạy trốn. Sắc mặt từ trưởng phòng thật khó xem, gật gật đầu thở dài nói. Tiết Hồ có quốc tịch Mỹ, hơn nữa thân phận bên ngoài thật sạch sẽ, cho dù chúng ta biết sự kiện ám sát là do hắn đứng phía sau màn chủ hoạch, cũng không thể xuất ngoại đi bắt hắn. Giao cho tôi đi. Trần Phàm châm một điếu thuốc lá nhẹ nhàng rít một hơi nói. Làm cho thanh bang xóa tên trong quốc nội chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp tôi sẽ cho hắn biết cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 633. Luân hồi, long nữ hành lưu. Cậu quyết định muốn rời khỏi tổ quốc. Vừa nghe Trần Phàm nói, cảm nhận được phần kiên quyết bên trong ngữ khí của Trần Phàm. Từ trưởng ban thần sắc phức tạp dò hỏi. Ừ. Trần Phàm gật đầu, rồi tắt điếu thuốc, nghiêm mặt nói. Nhìn thấy cô bé vừa rồi chứ? Nàng tên là Điền Thảo, thời thanh niên mẹ nàng bị Tiết Hồ trà đạp. Tôi đáp ứng nàng, sẽ khiến cho Tiết Hồ phải chịu trừng phạt thích đáng. Trừ bao nhiêu đó ra, ăn oán giữa tôi và Tiết Hồ cũng phi thường rõ ràng, làm cho thanh bang xóa tên trong quốc nội, cái trừng phạt này dường như vẫn còn chưa đủ. Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Trần Phàm vẫn còn một câu chưa nói ra. Nếu không rời khỏi quốc nội, lấy tình huống ở trong quốc nội bây giờ, thì tuyệt đối sẽ không thể lung lay nổi căn cơ của Yến gia. Nhưng theo tôi biết, tổ chức ngầm lớn nhất châu Âu là Hắc Ám U Linh đang muốn đối phó cậu, nếu như cậu xuất ngoại thì chẳng những đụng đầu với các thế lực của thanh bang ở nước Mỹ mà còn gặp phải sự trả thù của Hắc Ám U Linh nữa. Từ trưởng ban nghiêm mặt nói, Hiện giờ, Hắc Ám U Linh còn nghiên cứu và chế tạo thành công gen ưu hóa số 1, điều này càng gây thêm bất lợi cho cậu. Ông cũng biết chuyện mà tôi đã quyết định chắc chắn là sẽ không bao giờ thay đổi. Trần Phàm vẻ mặt bình tĩnh nói. Tôi biết là sẽ nguy hiểm, nhưng chuyện này tôi nhất định phải làm, cũng như năm xưa diệt trừ huyết sắc luyện ngục mà thôi. Hắc Ám U Linh cùng huyết sắc luyện ngục hoàn toàn bất đồng. Cậu muốn đối phó với tổ chức này thì sẽ gặp khó khăn rất lớn. Từ trưởng ban hít sâu một ngụm lãnh khí. Bất quá. Ý cậu đã quyết, tôi cũng không ngăn cản thêm nữa, nhưng cậu phải cẩn thận đó. Trần Phàm gật đầu, không có hé răng thêm nữa. Đúng rồi, thương thế của cậu không có gì đáng ngại chứ? Từ trưởng ban nhìn thoáng qua cánh tay Trần Phàm hỏi. Vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Trần Phàm lắc lắc đầu theo sau như nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi. Lần này tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Long nữ thân là người phụ trách bảo vệ an toàn, khẳng định sẽ phải gánh vác trách nhiệm lớn lao. Ông tính toán giải quyết chuyện này như thế nào? Khai trừ. Từ trưởng ban khẽ thở dài, trong con ngươi hiện lên một tia quang mang không dễ dàng gì phát hiện. Khai trừ. Vừa nghe được hai chữ này, Trần Phàm chỉ cảm thấy nhịp tim căng ra, biểu tình cũng biến đổi. Nhưng không chờ Trần Phàm lên tiếng, từ trưởng ban đã thở dài nói. Nguyên bản. Nếu chỉ là hành động ám sát, thì tôi có thể chịu áp lực từ phía trên, sẽ bảo trụ được nàng. Nhưng có chuyện này cậu không biết. Hai người Phong Diệp cùng Nhiếp Phong chẳng những trù hoạch hành động ám sát, mà còn cài buông hẹn giờ ở trong khoang thuyền. Cài buông hẹn giờ. Trần Phàm cả kinh, hắn đối với chuyện này tuyệt không nắm rõ. Phải. Từ trưởng ban diễn cảm ác liệt, gật đầu. Sau khi cậu bị rơi vào hành động ám sát, thì Long Nữ đã phân phó người của chúng ta kiểm tra khoang thuyền, nên mới kịp thời phát hiện ra có buông hẹn giờ. Trần Phàm trầm mặt. Thân từng là Long Nha hắn biết rõ, lần này ảnh tử cùng Diệp Phong đã lợi dụng kỹ thuật chế tạo mặt nạ ra người tân tiến nhất. Ngoài bấy nhiêu đó ra còn trăm phương ngàn kế tuyển chọn hai người có khố hình tương đương với nhân viên quan chức, hơn nữa còn hao tổn không ít tâm tư bất chức hành vi cử chỉ cùng giọng nói của hai gã quan chức kia. Ở dưới tình huống này, Long Nữ không có phát hiện ra. Hai người đột nhập vào khoang thuyền coi như cũng là một điều dễ hiểu. Thế nhưng, Long Nữ để cho hai người này cài buông hẹn giờ thành công vào trong khoang thuyền, đây cũng nghiêm trọng là hành vi không làm tròn bổn phận của nàng. Dù sao, một khi quà buông hẹn giờ kia bạo nổ, thì sẽ kéo theo toàn bộ tính mạng của quan khách ở trên thuyền, trách nhiệm này dù là ai cũng không gánh vác nổi. Nương theo chuyện tình ám sát, nhiều nhất chỉ đem thanh bang nhổ tận gốc mà thôi, còn muốn động tới các thế lực quan chức thì sẽ liên lụy tới rất nhiều người. Từ trưởng ban thở dài nói. Nhưng nếu quả bom kia phát nổ kéo theo tính mạng của mọi người trên thuyền thì hậu quả là không sao tưởng tượng nổi. Lần này cấp trên quyết định phải bắt hết một mẻ bè lũ thanh bang không nói, mà còn phải nghiêm trị những tên quan chức hủ bại dây dưa bao nhiêu năm qua cùng thanh bang. Nghe từ trưởng ban nói như vậy, Trần Phàm không có hé răng nửa lời. Nguyên bản, dựa theo kế hoạch của hắn, sau khi dồn ép thanh bang vào tuyệt lộ xong, liền dùng 1/3 bàn tài liệu kỹ thuật quân sự tân tiến nhất, đang nắm giữ trong tay, giao cho cấp trên, để tiến hành trao đổi chuyện tình cấp trên sẽ làm ra hành động diệt trừ thanh bang. Hiện giờ, tình huống phát triển đến bước này, hắn không những chẳng cần xuất ra phần tài liệu quân sự kia, mà ngay cả nhóm quan chức thân cận cùng thanh bang đều bị liên lụy vào bên trong vũng bùn. Hiểu được chuyện này, nhưng Trần Phàm không hề cảm thấy may mắn, mà là cảm thấy nghi hoặc vì sao Tiết Hồ lại dám manh động như thế này. Ở hắn xem ra Tiết Hồ đủ thông minh để lường trước đến hậu quả mới đúng. Thoáng trầm ngâm một lúc, Trần Phàm theo bản năng cho rằng quả buông hẹn giờ kia là do ảnh tử tự mình chủ trương, Tiết Hồ sẽ không có khả năng dám làm như vậy. Trên thực tế, Tiết Hồ quả đúng là không có lá gan làm ra hành động như vậy. Người tính không bằng trời tính. Tiết Hồ thật không ngờ ảnh tử sẽ thất thủ. hơn nữa còn giết chết một đống người vô tội, và tự chủ trương cài thêm buôn hẹn giờ. Không riêng gì Tiết Hồ, tự ngay cả Trần Phàm cũng không nghĩ qua. Nếu không, tôi sẽ nghĩ biện pháp mời nàng tiếp tục ở lại Long Nha. Trầm ngâm một lúc, Trần Phàm mở miệng, hắn tính toán vận dụng một ít quan hệ, làm cho Long Nữ vững chân ở lại tổ chức. Bởi vì, hắn biết trở thành Long Nha giống như mình, chính là ước mơ trong cuộc đời này của Long Nữ. Hắn không muốn để cho Long Nữ tan vỡ giấc mộng huy hoàng. Làm sư phụ Long Nữ, bản thân hắn không hy vọng chuyện tình luân hồi của mình lại giáng xuống đầu Long Nữ. Càng không muốn chứng kiến, Long Nữ dập khuôn bước chân theo vết xe đổ của hắn, làm cho lịch sử tái diễn. Trần Phàm, vô dụng thôi. Vừa nghe Trần Phàm nói, từ trưởng ban trong lòng chợt động, vội vàng giải thích. Cậu phải biết rằng chuyện không làm tròn chức trách của Long Nữ trong hành động lần này nghiêm trọng tới mức nào, Long Nữ nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Hơn nữa, lấy tính cách nghiêm khắc của nàng, hơn phân nửa cũng sẽ không muốn ở lại. Như vậy đi, quay trở lại tôi sẽ tìm nàng nói chuyện, khuyên nhủ nàng, nếu như nàng đồng ý, vậy thì tôi sẽ tìm biện pháp làm cho nàng ở lại tổ chức. Còn không, sẽ tìm ông nói chuyện sau, như thế nào? Trần Phàm như có suy nghĩ nói. Được rồi. Vừa nghe Trần Phàm nói như thế, từ trưởng ban trong lòng thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Trong con ngươi toát ra một tia quang mang rủ rị, sau đó mở miệng. Một lát nữa tôi sẽ mời nàng lên, cậu cùng nàng hãy chậm rãi nói chuyện. Được. Trần Phàm gật đầu. Thấy Trần Phàm gật đầu, từ trưởng ban không nói thêm gì nữa, mà đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Mấy phút đồng hồ sau, từ trưởng ban tiến vào thang máy đi xuống hành lang dưới lầu. Trước cửa phòng bệnh dưới lầu, Long Nữ nhìn những người bệnh trong phòng, diễn cảm bình tĩnh cực điểm. Long Nữ đi xuống hành lang dưới lầu, từ trưởng ban liền nhanh chân bước về phía Long Nữ. Long Nữ quay đầu nhìn thoáng qua từ trưởng ban, rất nhanh đã thấu hiểu ý tứ trong ánh mắt của từ trưởng ban. Hai người giữ im lặng đi tới bên cạnh bồn hoa, nơi không có người lai vãng. Long Nữ, tôi vừa nói chuyện cùng Long Nha, hắn quyết định muốn rời khỏi tổ quốc. Từ trưởng ban trầm giọng nói. Trừ việc này ra, hắn còn muốn vận dụng mối quan hệ, giúp cô ở lại Long Nha, bất quá cuối cùng lại nói sẽ thương lượng với cô trước đã. Yên tâm, tôi biết phải làm như thế nào rồi. Long Nữ sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Chuyện lúc trước không cần suy nghĩ quá nhiều. Từ trưởng ban vỗ nhẹ xuống bả vai Long Nữ, an ủi nói. Kết tiếp trọng trách của cô rất nặng nề, đành phải ủy khuất cho cô vậy. Không sao. Long Nữ lắc đầu nói. Chờ sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, tôi sẽ làm báo cáo đưa lên tổ chức đề nghị phong tặng cô trở thành Long Nha chính thức thứ hai. Từ trưởng ban cười khổ nói. Bất quá cô cần phải chuẩn bị tâm lý trước, sau khi Long Nha xuất ngoại, thì hắn sẽ đụng đầu càng nhiều nguy hiểm. Tôi sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Long Nữ mở miệng nói, thanh âm tuy không lớn, nhưng ngữ khí thập phần kiên định. Về chuyện xin trở thành Long Nha thì quên đi, tôi chưa xứng đáng nhận cái vinh quang này. Vừa nghe Long Nữ nói thế, từ trưởng ban trầm ngâm suy tư một lúc, cuối cùng không nói thêm gì nữa, mà lại vỗ vai Long Nữ một cái, sau đó nhanh chóng rời đi. Còn Long Nữ thì khẽ nhắm mắt, sau đó cũng xoay người tiến vào tàu thang máy. Mấy phút đồng hồ sau, Long Nữ đi vào trong phòng bệnh của Trần Phàm. Trần Phàm đang đứng ở cửa chờ đợi từ trước rồi. Đi ra ngoài ban công nhé. Vừa thấy Long Nữ tới đây, Trần Phàm liền mở miệng nói. Long Nữ im lặng gật đầu, bám theo Trần Phàm đi ra ngoài ban công. Lúc này ở ngoài ban công có không ít bệnh nhân được y tá đưa ra ngoài phơi nắng. Trần Phàm và Long Nữ tới đây cũng không làm cho nhiều người chú ý, hai người tìm một góc yên tĩnh nói chuyện. Hãy ở lại tổ chức đi. Vừa dừng bước, Trần Phàm nhìn thoáng qua những khóm hoa tươi nở rộ trong sân viện. Sau đó mới thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Long Nữ khuyên nhủ. Long Nữ không thu hồi ánh mắt, cũng không có mở miệng nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Nghe lời sư phụ đi. Trần Phàm nhíu mày, vươn tay ấm xuống bả vai của long nữ, kiên trì nói. Long nữ toàn thân chấn động, sau đó ngẩng đầu lên, dừng ở trên khuôn mặt của Trần Phàm, đáp. Sư phụ, anh hiểu tính của tôi mà. Hơn nữa anh cũng từng trải qua chuyện này. Cho nên anh thừa sức cảm nhận được những suy nghĩ ở trong lòng của tôi. Trần Phàm im lặng. Năm xưa, hắn bởi vì không buông tha được chuyện tình lưu mãnh đỡ đạn cho mình, không tha thứ cho mình vì đã ngộ sát mẹ của Bảo Nhi, càng không quan tâm cấp trên muốn mình ở lại tổ chức, vẫn khăng khăng ra khỏi tổ chức Long Nha. Đúng theo lời Long Nữ vừa nói, hắn đã từng trải qua chuyện cùng cảnh ngộ, cho nên thừa sức lãnh hội được tâm tình của Long Nữ bây giờ. Ở hắn xem ra, khẳng định rằng ngay cả Long Nữ cũng vô pháp tha thứ cho chính bản thân của mình. Nha đầu ngốc, cô và tôi hoàn toàn bất đồng. Trầm ngâm một lúc sau, Trần Phàm giận dữ nói. Nha đầu ngốc. Vừa nghe được ba chữ này, thân mình của Long Nữ lập tức trở nên cứng nhắc, trong nội tâm băng xương thoáng nhộn nhạo gợn sóng, ngữ khí của nàng bỗng nhiên trở nên ôn nhu hơn, trong mắt cũng toát ra quang mang nhu tình. Sư phụ, hãy để cho tôi giống như trước kia, bám theo ở phía sau anh có được không? Trần Phàm ngẩn ra. Sư phụ, mặc dù anh đang sống ở trong thế giới hắc ám, nhưng anh vẫn giữ được nguyên tắc mấu chốt của mình, không có làm ra chuyện gì nguy hại đến quốc gia cùng nhân dân. Tương phản, trong khi anh giải quyết ân oán cá nhân, đồng thời vẫn còn lo lắng cho đại cục. Long nữ nhìn thẳng vào ánh mắt của Trần Phàm, nhẹ giọng nói. Tôi cảm thấy được như vậy cũng là rất tốt. Cô xác định muốn đi theo tôi. Trần Phàm nhíu mày, biểu tình phức tạp nói. Không bao lâu sau, tôi sẽ ra nước ngoài. Tình huống ở nước ngoài hoàn toàn bất đồng cùng với trong nước. Và sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Ở trong từ điển của những thành viên Long Nha, không có hai chữ nguy hiểm này. Long nữ nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi cần một khoảng thời gian để điều chỉnh lại mình, đi theo anh coi như cũng là rèn luyện. Nếu đến lúc đó tôi nghĩ thông suốt, hơn nữa vẫn còn khả năng gia nhập vào tổ chức, thì tôi sẽ tiếp tục theo đuổi giấc mộng của mình. Như vậy, cũng được. Trần Phàm thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng lời thỉnh cầu của Long Nữ. Xin lỗi sư phụ, vì đã lừa anh. Dưới ánh mặt trời, Long Nữ đứng gần bên người Trần Phàm, khẽ cắn răng thầm nhủ. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 634. Ván cờ của Trần Lão Thái gia nổi lên mặt nước. 1. Nhà tang lễ Bát Bảo Sơn nằm gần nghĩa địa công cộng trên núi Bát Bảo, là nhà tang lễ lớn nhất thành phố Yên Kinh, đảm đương nhiệm vụ hỏa táng xác chết cho 2/3 cư dân trong thành phố. Sau 12 giờ trưa, ánh nắng mặt trời chói chang thiêu đốt mặt đất cùng ngày thường giống nhau, bên trong bãi đỗ xe nhà tang lễ Bát Bảo Sơn có chứa rất nhiều ô tô. Nhưng cùng ngày thường bất đồng chính là, hôm nay những chiếc ô tô bên trong bãi đỗ xe đều mang biển số rất dọa người. Phần lớn đều là biển số xe của giới quân đội và chính phủ. Là nhà tang lễ lớn nhất thành phố Yên Kinh, nhà tang lễ Bát Bảo Sơn là địa phương hỏa táng của rất nhiều cán bộ ngoài cấp chính sở sau khi qua đời. Trong bãi đỗ xe thi thoảng cũng thấy xuất hiện những biển số xe hơi rất là ngưu bức. Ví dụ khoảng 3 tháng trước, khi Trần Lão Thái gia buông tay rời khỏi nhân gian. Những chiếc xe mang biển số bình thường đều không có tư cách chạy vào bên trong bãi đậu xe này. Ở một gian phòng trong nhà tang lễ, Trần Phi mặc một thân âu phục màu đen, bên trong diện áo sơ mi trắng tinh, đầu tóc được trang điểm tinh tế. Dưới ánh đèn, hắn lặng lặng nằm ở trong một chiếc quan tài làm bằng thạch anh, xung quanh quan tài trang trí rất nhiều hoa tươi. Tiểu Phi, một phụ nhân mặt rơi đầy lệ, đang quỳ gối trước quan tài, không ngừng rên khóc thảm não. Mấy người phụ nữ đang nâng đỡ bà, ngắm nhìn Trần Phi bộ dáng anh tuấn nằm trong quan tài, thì cũng không ngừng rơi lệ. Trong con ngươi hiện lên biểu tình im lặng của Trần Phi, đồng thời bên tai không ngừng vang lên tiếng khóc của vợ. Trần Vĩnh Thủy thân là cán bộ cấp phó quốc gia, hai mắt đục ngầu, thân mình run rẩy không thể kìm chế nổi. Từ thời khắc Trần Phi chào đời, hắn liền quyết định vun dưỡng Trần Phi bước vào con đường quan trường. Dựa vào tòa đại sơn Trần gia mà chậm rãi tiến lên, chờ một ngày kia trở thành gia chủ đời thứ tư của Trần gia, đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực của nước Cộng Hòa. Trong những năm qua, vô luận Trần Phi gia nhập trường Đại học Thanh Hoa, hay là sau khi tốt nghiệp chuyển xuống cơ sở rèn luyện, theo từ cán bộ cấp khoa, rồi đến cán bộ cấp huyện, cấp sở, cấp phó tỉnh. Mỗi bước tiến của Trần Phàm đều là do Trần Vĩnh Thủy tỉ mỉ an bài. Trước khi mất, Trần Phi thân là phó chủ tịch thường trực thành phố Đông Hải, ngày sau leo lên chức cán bộ cấp chính tỉnh đã là chuyện tình như ván đóng thuyền. Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngay khi Trần Vĩnh Thủy chuẩn bị nhìn Trần Phi vượt qua cửa ải khó khăn nhất trong giới quan trường, thì hắn lại gặp phải chuyện tình mà bất cứ người đàn ông trung niên nào cũng không nguyện ý nhìn thấy nhất. Đó chính là kẻ đầu bạc tiến người tóc xanh. Vĩnh Thủy, anh hãy nén bi thương cố gắng vượt qua khó khăn này nhé. Đúng lúc này, trước mắt đang nắm giữ cương vị thủ trưởng quân khu Yên Kinh, Trần Vĩnh Lạc bước đến bên người Trần Vĩnh Thủy an ủi nói. Đối mặt với những lời Trần Vĩnh Lạc an ủi, Trần Vĩnh Thủy chỉ thờ ơ không đáp. Trần Vĩnh Lạc âm thầm thở dài. Hắn là thành viên tinh anh đời thứ ba bên trong Trần gia, dưới trướng có một đứa con trai, một người con gái. Đứa con trai cùng hắn bước vào trong ngành quân đội, trước mắt còn chưa đến 30 tuổi thì đã trở thành đoàn trưởng một quân đoàn vương bài. Còn người con gái, Trần Ninh cũng không làm cả nhà mất mặt, nàng gia nhập hải quân lục chiến tuổi còn nhỏ nhưng thanh danh ở trong tam quân đã rất cao, được mọi người xưng tụng là đệ nhất kim hoa. Có hai người con cho nên Trần Vĩnh Lạc cũng hiểu rõ ràng, Trần Vĩnh Thủy chỉ có một đứa con duy nhất. Hơn nữa, Trần Vĩnh Thủy đối với Trần Phi ký thác rất nhiều kỳ vọng, ở dưới tình trạng này mà Trần Phi hiểu mệnh chết đi đối với Trần Vĩnh Thủy có bao nhiêu đả kích thì không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu. Tam ca, đại ca nói đúng đó. Lúc này, thân là thành viên xếp hạng thứ 5 trong thế hệ thứ 3 của Trần gia, Trần Vĩnh Tích cũng bước ra an ủi. Hắn không bước vào ngành quân đội giống như đại ca Trần Vĩnh Lạc cùng nhị ca Trần Vĩnh Tiến, mà theo chân Trần Vĩnh Thủy tiến nhập vào chính giới. Trước mắt chỉ có 45 tuổi mà hắn đã trở thành lãnh đạo của một tỉnh lớn. Hơn nữa ở trong hội nghị toàn thể cử hành vào tháng 10 năm nay, rất có khả năng sẽ trở thành ủy viên dự khuyết, tiền đồ bừng sáng. Câm miệng. Lúc này đây Trần Vĩnh Thủy hai mắt đỏ ngầu, bất thình lình quay đầu dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn ba người Trần Vĩnh Lạc, Trần Vĩnh Tích, Trần Vĩnh Thiến, lạnh lùng nói. Đừng nói những lời vô dụng như thế làm gì. Nếu các anh cảm thấy Trần Phi chết oan uổng, vậy thì hãy đi đem cái tên nhiệt chủng bất tranh khí Trần Phàm kia túm về đây cho tôi, bắt hắn quỳ gối trước quan tài của Tiểu Phi, phục lại nhận sai. Nghe Trần Vĩnh Thủy nói như vậy, ba anh em Trần Vĩnh Lạc đều im lặng. Thậm chí, tựu ngay cả hai bà cô của Trần Phi đều lặng ngắt. Theo sau, ngay khi trong phòng chỉ còn vang vọng tiếng khóc nỉ non của mẹ Trần Phi, thì Trần Kiến Quốc một thân quân trang biểu tình âm trầm đi vào trong phòng. Chà! Vừa nhìn thấy Trần Kiến Quốc, mấy người Trần Vĩnh Lạc lập tức bước tới nghênh đón, còn Trần Vĩnh Thủy thì vẫn thờ ơ. Về phần hai bà cô của Trần Phi, bởi vì nâng đỡ mẹ Trần Phi mà không thể cử động. Không quản tới ba anh em Trần Vĩnh Lạc, Trần Kiến Quốc liếc mắt nhìn thoáng qua Trần Vĩnh Thủy hai mắt đỏ ngầu, sau đó nhanh chân bước tới gần quan tài của Trần Phi. Ngắm nhìn thi thể của Trần Phi. Trần Kiến Quốc diễn cảm phức tạp, nhưng cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Chà, cha, Tiểu Phi chết thật oan uổng à. Nhìn thấy Trần Kiến Quốc, mẹ của Trần Phi quỳ gối tiến lên phía trước vài bước, túm lấy ốm quần của Trần Kiến Quốc nói. Ngài nhất định phải làm chủ cho Tiểu Phi à. Tiểu Vân cô. Trần Kiến Quốc nhíu mày, thanh âm khàn khàn vang lên. Chà! Ngô Vân đang là cán bộ cấp chính sở, nắm giữ chức vụ ở một ngành trọng yếu, nghe thấy lời nhắc nhở của Trần Kiến Quốc, nhưng vẫn không đứng lên, mà khóc sòng như cũ. Hung thủ đã đền tội rồi. Trần Kiến Quốc nhíu mày nói. Nếu không phải cái tên nhiệt chủng bất hiếu Trần Phàm kia, thì Trần Phi làm sao sẽ phải chết? Lúc này, không chờ Ngô Vân mở miệng, ở cách đó không xa, Trần Vĩnh Thủy hai mắt đỏ ngầu, biểu tình âm trầm nói. Trần Kiến Quốc quay đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Vĩnh Thủy. Lúc trước ta đã nói qua rồi. Tiểu Phi ở Đông Hải thời gian quá ngắn, căn cơ quá ít, anh quá mức nóng vội đều không phải là chuyện tình gì tốt. Nhưng anh không nghe, không nên để cho nó đảm nhiệm người phụ trách ở vùng Trường Giang Tam Châu. Trách nhiệm này do anh gây ra, thì anh phải lãnh nhận hậu quả. Nghe vậy, Trần Vĩnh Thủy toàn thân chấn động, há hốc mồm ra, muốn nói cái gì đó, nhưng không biết phải nói như thế nào. Đúng theo như lời Trần Kiến Quốc nói, Trần Phi có thể dùng thân phận người phụ trách đoàn đại biểu vùng Trường Giang Tam Châu đến Hong Kong tham gia hoạt động giao lưu thương nghiệp, hoàn toàn là khúc mắc quả do Trần Vĩnh Thủy an bài. Cha à! Lúc này, Ngô Vân một bên đang quỳ rạp xuống đất, một bên khóc ròng nói, hung thủ là nhắm vào tên nhiệt chủng Trần Phàm kia. Nếu không phải do hắn, thì Tiểu Phi cũng sẽ không chết à. Câm miệng. Lúc này đây, không chờ Ngô Vân nói xong, Trần Kiến Quốc đã lạnh lùng cắt ngang lời nói của Ngô Vân. Sau đó, biểu tình nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào Trần Vĩnh Thủy gằn từng chữ nói. Một lát nữa khách nhân tiến vào tham dự lễ truy điệu. Nếu hai đứa chúng mày còn nói những lời lẽ như thế này nữa, thì hãy cút ra khỏi Trần gia cho ta. Lúc này nhìn thấy Trần Kiến Quốc phát hỏa, Trần Vĩnh Thủy toàn thân chấn động, cũng không dám nhiều lời vô nghĩa thêm nữa. Còn Ngô Vân thì không cam lòng, muốn nói thêm cái gì đó, nhưng lại bị hai bà cô của Trần Phi kéo dài sang một bên. Chà! Thấy vậy, Trần Vĩnh Lạc bước lên phía trước, cố gắng dàn xếp tình hình căng thẳng. Xong. Reng. Đúng lúc này, chiếc di động nằm trong túi quần của Trần Kiến Quốc lại đổ chuông. Nghe được tiếng chuông di động, Trần Kiến Quốc khẽ nhíu mày, sau đó cũng không lấy điện thoại ra xem, mà quay sang nhìn Trần Vĩnh Lạc, nói. Quan khách đến tham dự lễ truy điệu cũng không phải người nhàn dối, họ ở bên ngoài chờ đã lâu rồi. Mau đi chuẩn bị, 10 phút sau sẽ bắt đầu lễ truy điệu. Khi nói dứt lời, Trần Kiến Quốc cũng không chờ Trần Vĩnh Thủy đáp ứng, mà trầm mùng bước chân đi ra khỏi phòng. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 635. Ván cờ của Trần Lão Thái gia nổi lên mặt nước. 2. Đúng theo như lời Trần Kiến Quốc nói, ở hành lang bên ngoài đang đứng đầy quan khách, trong đó cán bộ cấp chính sở nhiều vô số kể, cán bộ cấp tỉnh nhìn mãi cũng quen mắt, thậm chí tựu ngay cả cấp phó quốc gia và những nhân vật nắm thực quyền trong quân giới đều có mặt ở đây. Hiển nhiên, những người này đều là vì nể tình Trần Lão gia tử ngày trước mà đến, chứ không phải là vì có quan hệ cùng Trần Phi. Bước ra khỏi phòng, Trần Kiến Quốc sắc mặt ngưng trọng nhìn mọi người gật đầu chào hỏi. Sau đó, ở dưới sự bảo hộ của cảnh vệ viên, đi vào một gian phòng vắng bóng người. Sau khi chờ cảnh vệ viên đóng cửa phòng, Trần Kiến Quốc mới rút di động ra, thì rõ ràng trông thấy chủ nhân của dãy số điện báo. Từ Tính tuy chỉ là một trưởng ban, nhưng địa vị lại không hề thua kém một cán bộ cấp tỉnh. Bởi vì hắn là người phụ trách tổ chức Long Nha. Nhìn thấy số điện thoại của Từ Tính, Trần Kiến Quốc lặng lặng ấm nút chuyển liên lạc. Thủ trưởng, tôi đã gặp Trần Phàm, ý tứ của hắn là muốn xuất ngoại, hơn nữa thái độ 10 phần kiên quyết. Điện thoại vừa chuyển, thanh âm của Từ Tính thông qua vô tuyến điện, rõ ràng truyền vào trong tai của Trần Kiến Quốc. Trần Kiến Quốc dường như sớm đã lường trước được chuyện này, không hề cảm thấy kinh ngạc nói. Cứ dựa theo kế hoạch nguyên bản mà hành động. Hiểu rồi, tôi đã phái Long Nữ đi theo bên cạnh hắn, có tình huống nào, sẽ phản hồi cho ngài biết ngay lập tức. Từ Tính cung kính đáp một câu, sau đó hỏi. Thủ trưởng, chuyện của Tiểu Phi. Tiểu Từ, lễ truy điệu cho Tiểu Phi sắp tiến hành rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi phải cúp máy đây. Trần Kiến Quốc không chờ Từ Tính nói xong, thì đã chen ngang nói. Theo sau, Trần Kiến Quốc trực tiếp ngắt máy. Cúp máy xong, Trần Kiến Quốc mệt mỏi nhắm hai mắt vào, sau đó xuất ra một chiếc hộp thuốc lá, rút một điếu châm lửa, hung hăng rít vài hơi, làm cho chất nicotine dạo quanh phối một vòng, dường như muốn dùng phương thức này để gây mê bản thân. Trong phòng, sương khói vần quanh khuôn mặt của Trần Kiến Quốc, diễn cảm của hắn mười phần phức tạp, có bi thống, có kiên quyết, và cũng có vẻ không đành lòng. Kiến Quốc, bàn cờ này đối với quốc gia, đối với Trần gia có ý nghĩa phi thường trọng yếu. Trong toàn cục, có xe mã pháo, cũng có quân tốt, ở trong bàn cờ của ta, Vĩnh Thủy và Tiểu Phi chính là quân tốt, chỉ là những hình nhân thế mạng. Bên tai quanh quẩn thanh âm đại trí tuệ của Trần lão gia tử, Trần Kiến Quốc dùng sức cắn chặt răng. Cha, bàn cờ này sắp đến giai đoạn thu quân rồi. Hết thảy đều đang tiến hành dựa theo bố cục của ngài. Bất quá xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn. Tiểu Phi đã chết rồi. Trần Kiến Quốc ngẩng đầu, ánh mắt phiếm hồng nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm nói. Ta biết ở trong mắt của ngài, Tiểu Phi chỉ là một kẻ tầm thường, là một quân tốt thí mạng, nhưng dù sao nó cũng là hậu nhân của Trần gia chúng ta à. Nói tới đây, Trần Kiến Quốc hung hăng phun ra một ngụm tức khí, cắn răng nói tiếp. Cha, ta hy vọng ngài ở trên trời linh thiêng bảo hộ an toàn cho đứa nhỏ Trần Phàm kia. Đứa nhỏ này rất khổ, ta không mong muốn nó lại xảy ra chuyện nữa. Khi nói xong, Trần Kiến Quốc dập tắt điếu thuốc, diễn cảm bi thương trên mặt nháy mắt tan biến vào trong hư không, cướp lấy chính là biểu tình nghiêm trang khắc nghiệt. Giờ phút này, hắn lại biến trở thành nhân vật lãnh đạo số 2 ở trong quân giới. Ở đoạn đường từ phía Tây Yên Kinh đi tới Thành Lâu, dọc theo phía Bắc Trường An phố kéo dài vài trăm thước, vách tường đỏ cao tới 6 thước, được một loạt cây xanh cùng đèn lồng màu đỏ làm nổi bật, tản ra cảm giác nghiêm trang nồng đậm. Bên ngoài tường đỏ, người du lịch đều lấy phong cảnh này chụp ảnh kỷ niệm. Bên trong tường đỏ, không khí trang nghiêm, là Hoàng gia Lâm Viên đại biểu sự tượng trưng quyền lực. Sau buổi trưa, một chiếc Audi A6 mang biển số Yên Kinh bị cảnh viên gác cửa Hoàng gia Lâm Viên ngăn lại. Rất nhanh, cảnh vệ đội tiến hành kiểm tra thật nghiêm túc bên trong xe, xác định không có điều gì dị thường, lại liên hệ với Thanh Tùng Viên, sau đó cho đi. Thấy cảnh vệ cho đi, Yến Thanh Đế cũng không dừng lại, lập tức khởi động máy xe chạy nhanh vào Hoàng gia Lâm Viên mà người thường cả đời cũng không thể bước vào. Hắn đối với Hoàng gia Lâm Viên có cánh cửa cao hơn Thạch Phong Trà Viên này cũng không xa lạ gì, nơi này tượng trưng cho quyền lực cùng quang vinh vô thượng, là địa điểm làm việc cùng nơi ở của Yến Khánh đều nằm trong này, vì thế Yến Thanh Đế vốn là Yến gia đại thiếu hàng năm đều có cơ hội tiến vào Hoàng gia Lâm Viên. Tiến vào Lâm Viên, Yến Thanh Đế lái xe đi tới trước một biệt thự, cho xe ngừng lại. Giống như bên ngoài cổng Hoàng gia Lâm Viên, cửa biệt thự cũng có cảnh vệ đứng gác. Nhưng cảnh vệ trước biệt thự hiển nhiên rất quen thuộc với Yến Thanh Đế, cũng không kiểm tra hắn, mà là nói thẳng. Thanh Đế, thủ trưởng chờ cậu đã lâu rồi. Yến Thanh Đế nhìn cảnh vệ cười cười, đứng thẳng lưng đi vào biệt thự. Bên tê, dơ, o, nơ, gơ, bê, hơ, o, nơ, gơ, sách biệt thự, Yến Khánh đeo kính mắt. Đang xem một phần văn kiện. Phanh. Phanh. Nghe được bên ngoài vang nhẹ tiếng gõ cửa, Yến Khánh đặt phần văn kiện trong tay xuống, thản nhiên nói. Vào đi. Giác chi. Nương theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng sách bị Yến Thanh Đế đẩy ra. Ông nội. Yến Thanh Đế đi vào phòng sách cung kính chào Yến Khánh. Thanh Đế, lại đây ngồi. Yến Khánh mỉm cười vẫy vẫy tay. Yến Thanh Đế cũng không đi tới ngồi xuống ghế, mà trước tiên rót thêm trà cho Yến Khánh. Làm xong chuyện này, trong nụ cười hài lòng của Yến Khánh, Yến Thanh Đế ngồi xuống nhìn Yến Khánh, cũng không dám hỏi nhiều, lại kiên nhẫn chờ đợi Yến Khánh nói ra mục đích gọi hắn tới nơi này. Thanh Đế, còn nhớ rõ chuyện ông đã nói trong 2 năm tới sẽ đưa cháu đi Tây Bộ tôi luyện không? Yến Khánh nâng chén trà, nhẹ uống một ngụm. Nhìn Yến Thanh Đế hỏi. Trong lòng Yến Thanh Đế vừa động, vội vàng gật đầu. Ông nội, cháu nhớ được ông đã nói qua chuyện này. Chẳng lẽ sắp đi sao? Ăn. Yến Khánh đặt chén trà xuống, mỉm cười gật đầu. ông nội, là tỉnh nào vậy? Yến Thanh Đế có chút kích động, bản thân là Yến gia đại thiếu nên hắn biết rõ, một khi hắn điều ra khỏi đế đô đến tinh đảm nhiệm chức vụ, đó chính là bắt đầu cho quá trình được mạ vàng, chờ sau khi kết thúc chuyện mạ vàng tiếp tục triệu về đế đô, lặp lại vài lần liền có cơ hội dòm ngó đến ngôi báu của đỉnh quyền lực. Đại Liên, Yến Khánh cười cười nói, vốn ông tính toán điều cháu tới Tây Bộ, nhưng hôm qua Tằng Dũng của Thiên Tân đã chết, thành ủy Đại Liên tiếp đón vị trí của hắn. Kể từ đó vị trí bí thư thành ủy Đại Liên liền bỏ trống. Bí thư thành ủy Đại Liên. Nghe được mấy chữ này trong lòng Yến Thanh Đế chợt chấn kinh. Bản thân là Yến gia đại thiếu nên hắn biết rõ Đại Liên được liệt kê là thành thị lớn. Người nắm quyền thành ủy muốn vào thường ủy tỉnh ủy còn là phó tỉnh cấp danh xứng với thực. Mà hắn được thăng làm chính sở cấp thời gian chưa dài, kể từ đó nếu muốn đi Đại Liên nắm quyền, nỗi khiếp sợ trong lòng hắn liền có thể nghĩ ra. Bí thư thành ủy Đại Liên là phó tỉnh cấp, vị trí trống cũng sẽ có thể do quan chức phó tỉnh cấp tiếp nhận chức vụ. Cháu mới thăng thành chính sở cấp không lâu, nếu mà thăng tiếp lên làm phó tỉnh cấp sợ là không thích hợp. Yến Khánh tựa hồ nhìn ra vẻ nghi hoặc của Yến Thanh Đế, cười cười nói. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại việc cháu đến đảm nhiệm chức bí thư thành ủy. Trong lòng Yến Thanh Đế chợt giật nảy, liền nhớ tới lúc trước Trần Phi cũng là chính sở cấp, được điều tới thành phố Tô Châu đảm nhiệm người nắm quyền, cố gắng tôi luyện 2 năm tiếp tục nhận thêm chức phó tỉnh cấp, tiến vào thường ủy, nhưng cuối cùng không ở lại Giang Tô mà trực tiếp nhảy tới Đông Hải. Theo ý nào đó mà nói, tốc độ đề bạt giống như Trần Phi thật sự là hiếm thấy, nhưng sau lưng Trần Phi có Trần gia, hết thảy cũng trở nên rõ ràng, không người nào dám đưa ra nghi ngờ. Hiện giờ Yến Khánh cũng rất rõ ràng cho Yến Thanh Đế đi theo chiêu số của Trần Phi đi tới đón chức vị nắm quyền thành ủy, sau đó chờ khi thời cơ chín muồi tiếp tục nhận chức phó tỉnh cấp tiến vào thường ủy. Yến Thanh Đế rất rõ ràng chuyện như vậy cũng không thường xảy ra, nhưng không có nghĩa là không có. Nói đến cùng, đây là thời đại quyền lực, có thể lợi dụng những sơ hở trong chính sách mà đề bạt, làm như vậy chính là rút ngắn lại thời gian lên chức. Cảm ơn ông nội. Hiểu được tất cả chuyện này, Yến Thanh Đế vội vàng đứng dậy, cúi đầu cảm ơn, trong lòng kích động không gì sánh kịp. Ngồi đi. Yến Khánh khoát tay nói. Thanh Đế, lần này cháu đến Đại Liên chính là bước quan trọng trên con đường làm quan của cháu. Cháu nên nắm chắc tốt một bước này, vì tương lai đánh xuống trụ cột kiên cố. Xin ông nội yên tâm, Thanh Đế tuyệt đối không cô phụ kỳ vọng của ông nội. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 636. Giá tâm của Yến gia, con đường của đồ tể. Yến Thanh Đế thực son sắt nói, nhưng trong lòng rất rõ ràng, người nắm quyền Liêu Ninh là người của Lăng gia, mà Lăng gia thuộc phe phái Yến gia, chính mình đến Đại Liên đúng là như cá gặp nước. Muốn lập chiến tích tuyệt đối không có vấn đề gì khó khăn. Thấy biểu tình son sắt của Yến Thanh Đế, Yến Khánh mỉm cười có chút vừa lòng. Yến Thanh Đế còn có thể nghĩ ra được điều tới Đại Liên là bởi vì người của Lăng gia đang ở Liêu Ninh, Yến Khánh làm sao lại không nghĩ tới. Trên thực tế, Yến Khánh lựa chọn địa phương điều phối Yến Thanh Đế cũng đã châm trước thật lâu, chậm chạp không quyết định, sự kiện Hong Kong vừa lúc cho hắn cơ hội. Theo hắn xem ra, không còn nơi nào so với Đại Liên càng thích hợp hơn để Yến Thanh Đế phát triển. Ở trong kế hoạch của hắn, Yến Thanh Đế tới Đại Liên chỉ cần một năm nửa năm đặc biệt nhất lên phó tỉnh cấp tuyệt đối không có vấn đề gì. Kể từ đó Yến Thanh Đế có thể bước qua cánh cửa khó nhất trên con đường làm quan trước 40 tuổi, phó tỉnh cấp thăng thành tỉnh bộ cấp. Dù Yến Khánh cũng rõ ràng ở trong hoàn cảnh trước mắt, trước 40 tuổi đảm nhiệm chức quan tỉnh bộ cấp có chút khoa trương cùng không thực tế, nhưng hắn tin tưởng có hắn ở phía sau điều khiển hoạt động, hết thảy đều không thành vấn đề. Dù sao nếu không phải vận khí của Trần Phi quá xui xẻo, mới sang năm liền chết yểu, nếu không muốn bước lên cấp tỉnh bộ trước 40 tuổi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trần Phi dựa vào Trần gia đang suy sút vẫn có thể đi lên, chẳng lẽ Yến Thanh Đế dựa vào Yến gia đang không ngừng phát triển lại không làm được. Yến Khánh cũng không tin chuyện này. Ông nội, lần này Hong Kong xảy ra chuyện lớn như vậy, Ngụy Minh làm đại biểu đến Hong Kong chủ trì hội nghị cùng hoạt động, hẳn phải chịu một ít liên lụy chứ. Sau thoáng kích động ngắn ngủi, Yến Thanh Đế lãnh tĩnh trở lại, trầm ngâm một lát lên tiếng hỏi. Nguyên bản hắn cũng có tư cách đi tham gia hoạt động giao lưu thương mại tại Hong Kong, nhưng khi Ngụy Minh lựa chọn người đi tham dự lại không tuyển hắn, vì thế hắn đã buồn bực một trận. Hiện giờ sau khi biết được chuyện xảy ra tại Hong Kong, vừa thấy may mắn lại còn nhớ rõ ăn tình của Ngụy Minh, ước gì Ngụy Minh bị liên lụy. Ăn. Yến Khánh nhẹ gật đầu, diễn cảm hơi có vẻ nghiêm túc. Trong lòng Yến Thanh Đế vừa động, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nói như vậy chuyện hắn lên chức sẽ chưa khẳng định. Thế thì không biết. Yến Khánh nhẹ lắc đầu. Tuy rằng Ngụy Minh phải chịu một ít trách nhiệm trong chuyện này, nhưng hắn chỉ đại biểu Trung ương đến, không phải người chịu trách nhiệm chính trong việc trù hoạch hoạt động, trách nhiệm không lớn, không ảnh hưởng tới việc tháng 10 hắn tiến vào tầng trung tâm. Nha! Yến Thanh Đế là Yến gia đại thiếu, sớm biết Ngụy gia ủng hộ Trần Phàm, theo hắn xem ra, Ngụy gia đang trên đường suy sút, có quật khởi được hay không hoàn toàn quyết định bởi việc Ngụy Minh lên chức. Chỉ cần Ngụy Minh xóa được chữ phó ở phía trước, địa vị của Ngụy gia liền hoàn toàn củng cố, dù Ngụy lão gia tử có buông tay rời đi nhân gian cũng ảnh hưởng không lớn. Hiện giờ nghe được Yến Khánh nói Ngụy Minh vẫn sẽ tiến vào tầng trung tâm, vẻ kích động cùng vui sướng trên mặt Yến Thanh Đế biến mất không còn sót lại chút gì. Thanh Đế, ông biết cháu đang lo lắng điều gì? Yến Khánh nhàn nhạt cười, nói. Cháu nghĩ việc này ông nội cũng rất vui mừng. Nhưng sau này cháu nên đem tinh lực đặt trên công việc đi. Vẫn là câu nói kia, cháu xem Trần gia Trần Phàm làm đối thủ, ông nội không phản đối, nhưng trước khi cháu chân chính nắm giữ quyền sinh sát, đừng tiếp tục cùng hắn giao phong. Còn nữa, Ngụy gia cũng tốt, Trần gia cũng thế, chỉ cần ông còn ở đây, bầu trời này vĩnh viễn khó có khả năng thay đổi. Vẻ mặt Yến Khánh tự tin nói, Thanh Đế a, ông nội cũng không gạt cháu, rất nhiều người sẽ cho rằng ông sớm lui xuống. Nhưng muốn cho ông lui xuống ở tuyến hay, nào có dễ dàng như vậy. Ông nội, ngài. Trong lòng Yến Thanh Đế chấn kinh, thanh âm run rẩy. Hắn biết rõ Yến Khánh vẫn tiếp tục đứng bên trong tầng trung tâm có ý nghĩa trọng yếu thế nào đối với Yến gia. Ủy viên trưởng. Yến Khánh mang theo vài phần kiêu ngạo, vài phần tự tin hộp ra ba chữ. Ủy viên trưởng. Thủ trưởng số 2. Yến Thanh Đế lập tức ngừng thở, cả người liên tục dùng mình. Ông ít nhất còn có thể làm được một lần, đến lúc đó coi như ông có lui xuống, ba và chú bác của cháu cũng có thể đứng lên. Yến Khánh nâng chén trà, nhưng không uống, tựa hồ còn đang đắm chìm trong tương lai của Yến gia. Mà đợi khi bọn họ lui ra, cháu cũng có thể chen chân vào. Hơn 10 năm trong tương lai, Yến gia chúng ta vẫn không suy sụt. Thanh Đế nhất định cố gắng gấp bội, tuyệt đối không cô phụ kỳ vọng của ông nội cùng gia tộc. Yến Thanh Đế đứng dậy thốt lời cam đoan, vẻ mặt kích động tới cực điểm. Cùng lúc đó, Yến Thanh Đế còn siết chặt nắm tay, trong lòng cười lạnh không thôi. Trần Phàm a Trần Phàm, đừng nói mày bị đuổi ra Trần gia, dù mày không bị đuổi ra khỏi Trần gia, lại như thế nào? Lão bất tử kia nằm xuống, Trần gia các ngươi bắt đầu xuống dốc. Mà Yến gia chúng ta lại phát triển không ngừng, bản thân tao muốn nhìn xem tương lai mày lấy thứ gì đấu với tao. Ngay trong lúc lễ truy điệu Trần Phi được tổ chức cùng Yến Thanh Đế và Yến Khánh bí mật nói chuyện với nhau. Trần Phàm cũng đã chấm dứt cuộc nói chuyện với Long Nữ, cùng Long Nữ rời khỏi sân thượng quay trở về phòng bệnh. Đi ra khỏi sân thượng tiến vào hành lang, Trần Phàm rõ ràng phát hiện Điền Thảo vốn dựa trên giường bệnh ngủ thiếp. Chẳng biết tỉnh giấc từ lúc nào, đang đứng ngay cửa phòng bệnh. Dù còn cách nhau rất xa, nhưng Trần Phàm nhờ vào thị lực hơn người, có thể rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt Điền Thảo lộ ra biểu tình kinh hoàng, đôi mắt mơ hồ có chút phiếm hồng, vẻ lo lắng trong con ngươi vốn không thể che giấu. Ngay sau đó, Điền Thảo thấy được Trần Phàm. Trong nháy mắt nàng nhìn thấy Trần Phàm, nàng chợt ngẩn ra, sau đó biểu tình vốn khẩn trương biến mất, không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại vẻ kích động. Long nữ, cô xuống dưới lầu chờ tôi. Nhận thấy được sắc mặt kích động toát ra trên mặt Điền Thảo, Trần Phàm nghĩ nghĩ nói. Long nữ giữ im lặng liếc mắt nhìn Điền Thảo, liền đi về phía cửa thang máy. Mà Trần Phàm lại đi về phía Điền Thảo, bước chân trầm ổn. Cùng lúc đó nhìn thấy Trần Phàm đi tới, Điền Thảo không tự chủ được càng đi nhanh hơn. Bước đầu tiên, rất nhẹ, rất nhỏ. Bước thứ hai, rất nặng, rất lớn. Bước thứ ba, gia tốc. Bước thứ tư, lại tăng tốc. Theo sau, trong ánh nhìn chăm chú của Trần Phàm, cô gái mặc lễ phục dạ hội màu trắng buộc bím tóc đuôi ngựa hoàn toàn không hề lo lắng mang giày cao gót sẽ bị trẹo chân hay không, đang hướng hắn chạy tới như điên. Dần dần, dần dần, Trần Phàm dừng bước. Điền Thảo cũng ngừng lại. Có lẽ do nguyên nhân đã chạy quá nhanh, sau khi Điền Thảo dừng lại không giữ được thắng bằng, ngã quỵ về phía trước. Trần Phàm không nói lời nào, tiến lên trước một bước, mở đôi tay ôm Điền Thảo vào trong lòng. Vừa nhào vào lòng Trần Phàm, Điền Thảo liền ôm lấy bờ lưng dày rộng của hắn, dựa đầu nơi ngực hắn, cảm thụ khí tức quen thuộc trên người hắn, nghe nhịp tim mạnh mẽ, đôi mắt mơ hồ phiếm hồng nhẹ giọng nói. Sau khi tôi tỉnh lại phát hiện anh đi vắng, hỏi y tá, các nàng cũng không biết anh đi đâu. Nha đầu ngốc! Tôi không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích, dù có đi cũng sẽ mang theo cô đi. Ôm thân thể mềm mại vào lòng, Trần Phàm cũng không hề có chút tà niệm. Hắn ôm vai Điền Thảo, vuốt ve bím tóc đuôi ngựa, ôn nhu nói. Hắn rời khỏi đại lục, nhưng là tôi cố ý thả hắn rời đi. Điền Thảo tựa hồ biết, hắn ở trong miệng Trần Phàm lại là ai, thân hình trong nháy mắt trở thành cứng ngắc. Nhận thấy được điểm này, Trần Phàm vỗ nhẹ sau lưng Điền Thảo nói. Nếu tôi dám thả hắn đi, dĩ nhiên đã có biện pháp đối phó hắn. Cô yên tâm, không cần bao lâu nữa, tôi sẽ bắt hắn quỳ gối sám hối dưới chân cô cùng dì Điền. Không tiếng trả lời, Điền Thảo chỉ gắt gao ôm chặt Trần Phàm, không hề bận tâm bộ ngực đã ngày càng lớn đang bị đè ép trước ngực Trần Phàm. Được rồi, đi thôi, theo tôi về Đông Hải. Trần Phàm cũng không để ý tới ánh mắt khác thường của những y tá cùng người bên trong hành lang, vỗ vỗ sau lưng Điền Thảo. Điền Thảo nhẹ nhàng gật đầu, rời khỏi ngực Trần Phàm, lau đi nước mắt, ôm lấy tay phải không bị thương của Trần Phàm theo hắn xuống lầu. Mấy phút sau, Trần Phàm đi xuống dưới lầu, ngồi vào một chiếc Lincoln rời đi. Lúc này tài xế không phải là A Ngốc, mà là Long Nữ. Trên đường dòng xe cổ qua lại không ngừng, liếc mắt không nhìn thấy cuối. Con đường phía trước tựa hồ khó khăn trùng điệp. Nhưng con đường cũng đã được chế định từ sớm. Người thanh niên tuy bị đuổi ra khỏi Trần gia nhưng không hề quên dòng máu Trần gia chảy xuôi trong người mình, sẽ dựa theo con đường mình đã định sẵn kiên định đi tới. Những người cản đường chạm, hắn sẽ mang theo quang vinh của đồ tể bước lên đỉnh thế giới. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 637. Dũng cảm đối diện. Khi Trần Phàm đi tới sân bay, Dương Viễn nhận được tin tức mang theo Tiêu Phong cùng người phụ trách tập đoàn Cao Tường tại Hong Kong chờ đợi đã lâu. Mặt trời vừa khuất, Lincoln chậm rãi dừng lại. Long nữ xuống xe đi nhanh sang mở cửa xe cho Trần Phàm. Nhìn thấy Long nữ, ba người Tiêu Phong chợt ngẩn ra, sau đó lập tức đón chào. Trần tiên sinh. Nhìn thấy Trần Phàm bước xuống, Dương Viễn cùng người phụ trách tập đoàn Cao Tường tại Hong Kong đều lần lượt chào hỏi. Trần Phàm gật đầu, nhìn Dương Viễn hỏi. Dương ca, anh định đi cùng tôi về, hay là về sau? Về sau đi. Dương Viễn hưng phấn nói, tuy hoạt động giao lưu thương mại bị bắt buộc hủy bỏ, nhưng Lý Thiên Thành lão tiên sinh có áy náy trong lòng, vì thế đêm nay dự định tổ chức buổi tụ họp tư nhân, đến lúc đó toàn bộ nhân sĩ thương giới đều tham gia, nếu như chúng ta không đi thì sẽ không thích hợp. Trước đó trên đường đến sân bay, Trần Phàm từng gọi điện thoại cho Nạp Lan Vĩnh Kha hỏi có cùng về hay không, nhưng Nạp Lan Vĩnh Kha đã uyển chuyển cự tuyệt. Hiện giờ nghe Dương Viễn nói như thế, Trần Phàm nhất thời hiểu ra nguyên nhân Nạp Lan Vĩnh Kha lưu lại. Theo Trần Phàm xem ra, làm chủ tịch tập đoàn Vĩnh Đạt, lại có danh hào Đông Bắc Tiểu Vương gia, Nạp Lan Vĩnh Kha tự nhiên sẽ không buông tha cơ hội có thể giúp Nạp Lan gia tộc nâng cao danh vọng thêm một bước. Dù sao nếu buông tha cho cơ hội lần này, sau này chờ mong có cơ hội các đầu sỏ thương giới tụ tập cùng một chỗ như hôm nay cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đồng thời Trần Phàm cũng biết buổi tụ họp đêm nay đối với Điền Thảo cùng Tiêu Phong mà nói, đó là cơ hội cho hai người giao tiếp với các ông trùm thương giới. Nhưng Trần Phàm cảm thấy Điền Thảo cùng Tiêu Phong đều đã được Lý Thiên Thành thu làm đồ đệ, cũng không cần dùng phương thức này giao tiếp với họ. Hơn nữa có đôi khi quá mượn lực cũng không phải là chuyện tốt, làm đến nơi đến chốn vẫn ổn thỏa nhiều hơn. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Phàm làm ra quyết định. Vậy anh lưu lại, Tiểu Thảo cùng Tiêu Phong theo tôi trở về. Đối với quyết định của Trần Phàm, Tiêu Phong cùng Điền Thảo cũng không gì nghị, mà Dương Viễn thì ngây ra, tựa hồ không hiểu vì sao Trần Phàm phải làm như vậy. Mặc dù hiếu kỳ nguyên nhân, nhưng Dương Viễn cũng không hỏi nhiều, mà hưng phấn nói. Đúng rồi Trần tiên sinh, tuy rằng tin tức bom hẹn giờ đã được phong tỏa, nhưng nhân sĩ thương giới kể cả Lý lão tiên sinh đều đã biết chuyện này. Bên tai vang lên lời nói của Dương Viễn, trong lòng Trần Phàm chợt động. Những nhân sĩ thương giới đều cảm kích anh, điều này đối với tập đoàn Cao Tường mà nói là một lần kỳ ngộ phát triển khó được, tôi muốn tận tình lợi dụng. Khả năng bén nhạy của Dương Viễn không phải người bình thường có thể so sánh, hắn tự nhiên hiểu rõ nhân tình, ngoài ý muốn, lần này có thể mang đến chỗ tốt như thế nào đối với tập đoàn Cao Tường. Dương Viễn hiểu được, Trần Phàm cũng hiểu được, ngay cả Long Nữ chính là người đứng phía sau màn sắp đặt cũng hiểu rõ ràng, nhưng dù nàng yên lặng bồi đắp chuyện này nhưng nàng cũng không hề vạch trần, mà Trần Phàm lại cười cười nói. Dương ca tin tưởng anh có thể nắm vững lần kỳ ngộ này, giúp tập đoàn Cao Tường có thêm một bậc thang cao hơn. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dương Viễn liền thốt lời cam đoan tin tưởng 10 phần. Vừa nói xong Trần Phàm cùng Dương Viễn nhìn nhau cười. Sau đó Trần Phàm cũng không nói thêm gì nữa, cùng Long Nữ mang theo Điền Thảo và Tiêu Phong đi vào sân bay. Thuận lợi đi qua kiểm tra an ninh, đoàn người Trần Phàm đi thẳng tới đường băng sân bay. Trên đường băng, chiếc chuyên cơ thương vụ của Trần Phàm chờ đợi đã lâu. Đi lên máy bay, Tiêu Phong cùng Điền Thảo ngồi hai bên Trần Phàm. Mà Long Nữ không nói một lời ngồi ở phía sau, biểu tình vẫn lạnh lùng như tuyết, làm cho người ta có một loại cảm giác khó tiếp xúc. Lúc Trần Phàm còn làm Long Nha, là sư phụ của Long Nữ, đối với tính tình Long Nữ tự nhiên hiểu rõ ràng, vì thế thấy một mình Long Nữ ngồi phía sau cũng không nói gì. Trần Phàm, cánh tay cậu không sao chứ? Từ lúc bắt đầu đi vào sân bay, Tiêu Phong luôn luôn muốn hỏi thăm thương thế của Trần Phàm. Lại không tìm được cơ hội, lúc này thấy máy bay sắp cất cánh, lên tiếng hỏi. Trần Phàm lắc lắc đầu nói. Không có gì đáng ngại, điều dưỡng một đoạn thời gian sẽ khỏe lại. Nghe Trần Phàm nói như thế, Tiêu Phong thầm thở ra, đồng thời trêu ghẹo nói. Chuyện kể rằng Trần Phàm cậu vốn là tiểu cường đánh mãi không chết, nhưng ở trong trí nhớ của tôi, đây hình như là lần đầu tiên cậu bị thương đi. Trần Phàm dở khóc dở cười, gật đầu. Đúng như lời nói của Tiêu Phong, đây là lần đầu tiên hắn bị thương kể từ sau khi tiêu diệt huyết sắc luyện ngục. Nhưng Trần Phàm rất rõ ràng, mình ở Đông Nam Á giết chết đứa con của U Linh Tơ, lại đắc tội thánh nữ hắc ám U Linh Olivia. Nếu như vậy chờ sau khi hắn xuất ngoại, khó tránh sẽ bị hắc ám U Linh trả thù. Ngoài ra, Trần Phàm cũng hiểu được. Từ sau hai lần sơn khẩu tổ ám sát thất bại, chậm chạp vẫn không tiếp tục áp dụng hành động, hơn phân nửa là muốn xem cuộc đấu tranh giữa mình và Thanh Bang, hiện giờ tranh đấu chấm dứt, nói vậy sơn khẩu tổ cũng sắp dục dịch. Đối mặt sự trả thù của hai đại thế lực cường đại, lại thêm có gen số một nghịch thiên, Trần Phàm hiểu được nếu mình ở nước ngoài không muốn bị thương, chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng đối với tương lai kích thích sắp tới, Trần Phàm không có chút nào sợ hãi, có chỉ là lòng kiên định. 2 giờ sau, chuyên cơ của Trần Phàm đúng giờ hạ cánh xuống phi trường quốc tế Đông Hải. Trên đường băng sân bay, Tô San đi cùng Tô Thanh Hải chờ đợi đã lâu. Sự kiện Trân Châu Hào chẳng những khiến cho oanh động cực lớn trong thương giới lẫn phạm vi cả nước, Tô San tự nhiên cũng biết hết thảy, thậm chí vừa biết Tô San liền gọi điện thoại cho Trần Phàm, hỏi về thương thế của hắn, hơn nữa còn đòi đến Hong Kong tìm Trần Phàm. Vì không muốn Tô San qua lại bôn ba, Trần Phàm lựa chọn lập tức quay về Đông Hải. Máy bay dừng lại, nhìn thấy Trần Phàm mang theo Long Nữ, Điền Thảo, Tiêu Phong đi xuống, Tô San lập tức cùng Tô Thanh Hải tiến lên nghênh đón. Mặt trời đã khuất, trên khuôn mặt mê người của nàng không hề có chút dấu hiệu tức giận, chỉ có vẻ lo lắng. Thậm chí nàng cũng không nhìn Điền Thảo cùng Long Nữ, mà ánh mắt chỉ tập trung Trần Phàm. Trần Phàm, anh như thế nào rồi? Vừa gặp nhau. Tô San đau lòng nhìn cánh tay băng bó của Trần Phàm, thanh âm khàn khàn, đôi mắt phiếm hồng. Cảm nhận được Tô San quan tâm, Trần Phàm cười cười. Bị thương da thịt mà thôi, không có việc gì. Anh gạt người. Tô San vẻ mặt đau lòng, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Băng thạch cao sao chỉ là tổn thương da thịt. Ngô, xương cốt cũng bị thương nhẹ thôi, bác sĩ muốn tránh lưu di chứng, nên băng thạch cao cho anh. Nhìn thấy Tô San nhận ra vấn đề, Trần Phàm hơi có vẻ kinh ngạc. Hắn thật không ngờ Tô San còn biết điểm này, nhưng bởi vì nơi này còn có Tô Thanh Hải cùng mọi người, hắn không trêu chọc Tô San như ngày thường mà tiếp tục nói dối. Yên tâm đi, thật không có chuyện gì, em quên anh là đặc công siêu cấp sao? Thật sự, trong mắt Tô San giống như chỉ có Trần Phàm, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của những người khác, nháy mắt nhìn Trần Phàm nửa tin nửa ngờ. Trần Phàm cam đoan. Lừa em là con chó con. Nghe được lời nói của Trần Phàm, Tiêu Phong đã thói quen lời tranh cãi giữa Trần Phàm cùng Tô San, mà Điền Thảo lại có vẻ hơi kinh ngạc. Về phần Long Nữ, trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng tràn ngập ra cảm xúc cổ quái, khóe miệng thoáng run lên. Vào giờ khắc này, Long Nữ thật sự không thể tưởng tượng ra, Long Nha đầy lòng kiêu ngạo, đồ tể mà thế giới ngầm nghe tên sợ mất mật, lại nói ra lời nói như vậy. Được rồi San San, Tiểu Phàm đã nói không việc gì thì không có gì đâu. Tô Thanh Hải đã biết được chân tướng sự tình cùng tình huống thương thế của Trần Phàm từ miệng Dương Viễn, nhưng vì sợ hù dọa Tô San, không dám nói rõ cho nàng biết. Lúc này thấy Trần Phàm cũng không muốn nói rõ tình hình thực tế nên lập tức giàn xếp. Phải đó Tô San, Trần Phàm là Tiểu Cường đánh mãi không chết, chút tổn thương ấy tính là gì? Thả lỏng trái tim đi thôi. Tiêu Phong cười phù họa. Nghe lời nói của Tô Thanh Hải cùng Tiêu Phong, nhìn biểu tình thoải mái cười vui của Trần Phàm, Tô San hoàn toàn yên lòng, sau đó nhớ ra điều gì đưa mắt nhìn Điền Thảo, nói. Điền Thảo, thật ngại quá. Không có việc gì, chỉ San San. Điền Thảo lễ phép đáp lại. Vị mỹ nữ này, chào cô, tôi gọi là Tô San, là vị hôn thê của Trần Phàm. Chào Điền Thảo xong, Tô San lại vươn tay với Long Nữ. Biểu tình lạnh lùng của Long Nữ thoáng nhu hòa hơn một ít. Long Nữ, Tiểu Phàm, dì của cháu đã làm một bàn thức ăn tại nhà, mời cả ba người bạn của cháu cùng đi chứ? Tô Thanh Hải cười đề nghị. Điền Thảo từng thực tập tại tổng bộ tập đoàn Cao Tường, cũng nhận thức với Tô Thanh Hải, biết được Tô Thanh Hải là cha vợ tương lai của Trần Phàm. Vì thế, không đợi Trần Phàm trả lời, Điền Thảo lắc đầu xin lỗi. Tô Tổng, tôi còn chút việc, không đi được. Hiển nhiên Điền Thảo không muốn làm ảnh hưởng Trần Phàm cùng gia đình Tô San sum họp. Nghe được Điền Thảo cự tuyệt, Tô Thanh Hải cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn và Điền Thảo tiếp xúc cũng không nhiều, lại nghe được tính cách của Điền Thảo. Hơn nữa hắn cũng biết quan hệ mập mờ giữa Điền Thảo cùng Trần Phàm, vì thế thấy Điền Thảo cự tuyệt hắn cũng không cứng cầu. Tô Thúc, cháu cũng không đi. Tiêu Phong xấu hổ sờ sờ mũi, cũng không muốn đi làm bóng đèn. Long Nữ cũng không hé răng, nhưng biểu tình lạnh lùng như xương cũng như vô hình trả lời Tô Thanh Hải. Ba người cự tuyệt cũng không làm Tô Thanh Hải cảm thấy xấu hổ, mà Trần Phàm thấy thế đang định mở miệng giàn xếp, lại nghe thanh âm di động reo lên. Thật có lỗi. Tiêu Phong cười cười xin lỗi, lấy ra di động, đi sang một bên, rõ ràng nhìn thấy nội dung tin nhắn. Tiêu Phong, tối nay em muốn nói chuyện với anh. Tin nhắn là của Tào Vi. Đọc được nội dung cùng tên người nhắn tới, Tiêu Phong như bị sét đánh, sắc mặt biến đổi, thân hình cứng ngắc. Nhận thấy được vẻ dị thường của Tiêu Phong, chân mày Trần Phàm cau lại, sau đó đoán được điều gì, la tức đi tới bên cạnh Tiêu Phong, hỏi. Người của Tào gia muốn gặp cậu. Ăn. Sắc mặt Tiêu B, hơ, o, nơ, gơ, tê, hơ, a, tê, phức tạp gật đầu, nhẹ giọng nói. Là Tào Vi. Nghe được lời này, nhìn thân hình không ngừng run rẩy của Tiêu Phong, Trần Phàm như có suy nghĩ, sau đó hắn vỗ nhẹ lên bả vai Tiêu Phong, nói. Có một số việc cần phải dũng cảm đối diện, buổi tối tôi sẽ đi cùng cậu. Tiêu Phong khẽ gật đầu. Mặt trời đã khuất, nhưng sắc mặt của hắn lại trắng bệch như tờ, trong con ngươi lộ ra vẻ thất vọng sâu sắc. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 638. Tào gia sám hối tình yêu Tiêu Phong. 1. Tào Cảnh Huy từng là người nắm quyền phe phái Tào gia trong Thanh Bang, là công thần nguyên lão danh xứng với thực trong Thanh Bang, cũng là nhân vật thứ ba trong bang. Là nguyên lão công thần của Thanh Bang, Tào Cảnh Huy cũng không ngu ngốc, ngược lại hắn là một người rất thông minh lanh lợi. Lúc trước khi Vương Hồng tranh giành sâu xé với Tiết Hồ, Tào Cảnh Huy lựa chọn trung lập, điển hình làm ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt, muốn xem ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Không chỉ như thế, Tào Cảnh Huy nhìn thấy Tiết Hồ kiệt lực tẩy trắng, mặc dù hắn không bắt chước cha con Tiết Hồ làm được quốc tịch nước Mỹ, nhưng cũng phí không ít tiền bạc rửa sạch thân phận của hắn, hơn nữa còn không cho con gái hắn tham gia vào hắc đạo. Trong đó, con trai hắn Tào Nghị dùng thân phận cực kỳ sạch sẽ gia nhập vào tập đoàn Thanh Vân, về phần con gái Tào Vi từ nhỏ đã học hành rất giỏi, cuối cùng thi được điểm cao vào trường đại học Phục Sáng, là một cô gái ngoan danh xứng với thực. Sở dĩ không cho con gái tham dự vào hắc bang là bởi vì Tào Cảnh Huy biết nhìn xa, hắn cảm thấy được theo xã hội tiến bộ, hắc bang lấy hoàng đổ độc làm buôn bán chính nhất định sẽ bị loại bỏ, chỉ còn lại phần tử tội phạm màu xám không còn phân biệt được đen hay trắng. Tẩy trắng, đây là chuyện nhất định phải làm trong tương lai. Cho nên hắn đã làm xong chuẩn bị. Nhưng người định không bằng trời định. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ chiến hạm Hắc Kim Đế Quốc của Tiết Hồ cuối cùng lại lật thuyền trong mương, thua bại trong tay Trần Phàm, hơn nữa ngay cả tập đoàn Thanh Vân cũng mất đi. Khi Tào Cảnh Huy biết được Trung ương thành lập tổ chuyên án điều tra tài chính của tập đoàn Thanh Vân, triển khai toàn bộ điều tra tất cả về tập đoàn Thanh Vân, hắn liền ý thức được đại sự không ổn. Hắn lập tức mang theo Tào Nhị tới Đông Hải làm ra bước vùng vẫy cuối cùng. Trước mắt, Tiết Hồ giống như một con chó nhà tang trốn ra khỏi quốc nội, các tay trùm khắp nơi trong Thanh Bang đã bị bắt gần một nửa, các bãi lớn đều bị đóng cửa, dù tài chính bạch đạo của tập đoàn Thanh Vân cũng gặp phải tai họa ngập đầu. Ở dưới tình hình này, Tào Cảnh Huy liền khẩn trương. Đúng vậy, hắn rất khẩn trương. Thứ nhất, tài sản của hắn trên cơ bản đều là cổ phần của tập đoàn Thanh Vân, hiện giờ tập đoàn Thanh Vân bị đóng cửa, hắn xem như đã biến thành hai bàn tay trắng, lại thêm Thanh Bang bị diệt vong, nhân vật số 2 trong Thanh Bang như hắn tự nhiên cũng mất đi toàn bộ quyền thế. Trong lúc hắn rơi vào đường cùng như kiến bò trên chảo nóng, Tào Cảnh Huy chợt nhớ lại có một lần hắn nghe Tào Nghị nói con gái hắn cùng Tiêu Phong từng hẹn hò. Tiêu Phong chẳng những tham gia hoạt động giao lưu thương mại tổ chức tại Hong Kong, lại còn cùng Điền Thảo được Lý Thiên Thành thu làm đồ đệ, chuyện này Tào Cảnh Huy đã biết. Đồng thời, chuyện này cũng làm cho hắn lần đầu tiên phát hiện quan hệ giữa Tiêu Phong cùng Trần Phàm tốt tới mức hắn thật không thể ngờ. Hiểu được điểm này, hắn quyết định dùng tình cảm của Tào Vi cùng Tiêu Phong, hy vọng có thể tìm được một lối thoát. Kinh nghiệm nhiều năm cùng lý trí nói cho hắn biết đoạn tình cảm này là đường duy nhất cứu vớt được Tào gia. Bản thân từng là nhân vật thứ ba trong Thanh Bang, Tào Cảnh Huy có một tòa biệt thự tại Đông Hải Tử Viên, biệt thự này dùng danh nghĩa của người khác mua xuống. Sau buổi trưa, ánh nắng chói chang đã rơi vào trong biệt thự, chiếu xuyên qua cửa sổ rơi vào trong đại sảnh. Vi Vi, hắn đồng ý gặp mặt không? Bên trong đại sảnh biệt thự, Tào Cảnh Huy cùng Tào Nghị giống như kiến bò trên chảo nóng nhìn Tào Vi. Không một tiếng trả lời, Tào Vi cầm di động, nước mắt đầm đìa nhìn vào màn hình di động bên trên chỉ có một chữ, được, thật đơn giản. Dưới ánh mặt trời, Tào Vi càng thêm tiều tụy hơn nhiều so với trước kia khi chia tay Tiêu Phong, mái tóc có chút rối loạn, đôi mắt đỏ rực, ánh mắt ngây ngốc. Vi Vi. Nhìn thấy Tào Vi không nói gì, Tào Cảnh Huy lo lắng đứng bật dậy đi tới chỗ Tào Vi. Tào Vi thấy vậy nhẹ gật đầu. Hắn đã đồng ý. Nghe lời nàng đáp, vô luận là Tào Cảnh Huy hay là Tào Nghị đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vi Vi, con đi sửa soạn chuẩn bị một chút, đợi sau 5 giờ, con gọi điện hỏi hắn địa điểm gặp mặt là hắn định hay chúng ta định, sau đó chúng ta cùng đi gặp hắn. Sau thoáng hưng phấn, Tào Cảnh Huy khôi phục bình tĩnh, an bài nói. Thần sắc Tào Vi rất kém cỏi, trong ánh nhìn chăm chú của Tào Cảnh Huy, nhẹ lắc đầu. Con không đi. Con không đi. Ba chữ thật nhẹ nhàng, thanh âm không lớn nhưng ngữ khí kiên định tới cực điểm. Vi Vi, con. Nghe câu trả lời của Tào Vi, Tào Cảnh Huy cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hiện giờ hắn đem toàn bộ hy vọng đặt lên chuyện tình cảm giữa Tào Vi cùng Tiêu Phong. Tào Vi không đi gặp Tiêu Phong, điều này làm sao có thể được? Ngay trong lúc Tào Cảnh Huy đang trợn mắt há hốc mồm, Tào Nghị lại đứng lên khẩn cầu. Vi Vi, anh biết cho tới nay em không hề quên Tiêu Phong. Em thích hắn, em không hy vọng trong tình cảm của em và hắn có trộn lẫn ích lợi. Nhung, anh hy vọng em hiểu được. Hiện giờ Tào gia chúng ta đã bị buộc lên tuyệt lộ, với tác phong tàn nhẫn độc ác của Trần Phàm, diệt cỏ tận gốc sẽ là chuyện đương nhiên. Phải à, Vi Vi, vì Tào gia, vì cha cùng anh con hy sinh một lần đi. Tào Cảnh Huy vội vàng phụ họa. Cha cam đoan với con chỉ có lần này. Từ nay về sau cha cùng anh con tuyệt đối sẽ không hề can dự sinh hoạt của con. Cha, anh. Ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Tào Vi, nàng nhẹ cắn môi thống khổ nói. Đừng ép con nữa được không? Con đã liên tục tổn thương anh ấy 2 lần rồi, con không muốn có thêm lần thứ 3. Nhưng em cũng không thể trơ mắt nhìn anh và cha chịu chết, nhìn thấy Tào gia xong đời à. Nghe được lời nói của Tào Vi, Tào Nghị chẳng những không có chút đồng tình, còn mất đi sự kiên nhẫn, tức giận quát. Nguyên bản thần tình Tào Vi đang thống khổ, nghe được câu nói của Tào Nghị, trong lòng đau xót cắn chặt môi không hé răng. Nàng cắn rất mạnh, môi bị cắn vỡ chảy ra máu tươi. Vi Vi, cha biết con khổ sở, nhưng so hai bên nặng bên nhẹ trong lòng con hẳn là hiểu rõ. Tào Cảnh Huy cũng không hô to gọi nhỏ như Tào Nghị, mà diễn vai người tốt. Tào Vi vô lực nhắm mắt lại, đợi khi nàng mở mắt. Sắc mặt không còn vẻ bi thương thống khổ, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng không cách nào hình dung, nàng lạnh lùng nhìn Tào Cảnh Huy cùng Tào Nghị gằn từng chữ. Anh ấy không phải đứa ngốc, ngược lại với sự thông minh của anh ấy, sau khi nhận được tin nhắn của con, khẳng định đã đoán được dụng ý con muốn gặp mặt anh ấy. Nói tới đây, trong con người Tào Vi lại hiện lên vẻ thống khổ, cả người nàng run rẩy gằn từng chữ. Nếu anh ấy thật sự muốn cho Tào gia đi vào chỗ vạn kiếp bất phục, cho dù con có đi cũng không hữu dụng, ngược lại cũng thế. Nghe được lời nói của Tào Vi, cha con Tào Cảnh Huy cùng Tào Nghị đều liếc nhìn nhau, đều chấp nhận lời nói của Tào Vi. 6 giờ chiều, dùng cơm xong Trần Phàm một mình rời khỏi nhà Tô Thanh Hải. Dưới lầu, Long Nữ vẫn đang chờ đợi. Vẻ mặt nàng lạnh lùng ngồi trong xe, ánh mắt phức tạp nhìn lên không trung xa xa, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nhìn thấy Trần Phàm đi xuống lầu, nàng mở cửa xe bước xuống. Ăn cơm chưa? Đi tới bên cạnh Long Nữ, Trần Phàm hỏi. Long Nữ nhẹ gật đầu, sau đó mở cửa sau cho Trần Phàm. Thấy Long Nữ gật đầu, Trần Phàm cũng không hỏi thêm, ngồi vào băng sau xe Bentley. Long Nữ đóng cửa, lên xe khởi động máy, đi Thạch Phong Trà Viên. Trần Phàm dựa ra sau ghế, nhắm mắt, dặn Long Nữ nơi mình muốn đến. Lúc này Long Nữ cũng không nói thêm gì nữa, sắc mặt không chút thay đổi lái chiếc Bentley rời khỏi tiểu khu của Tô Thanh Hải. Cùng lúc đó thành viên án đường do Hoàng Phủ Hồng Trúc an bài đi theo bảo hộ Trần Phàm cũng giống như ngày thường, đi theo trước sau xe Bentley của Trần Phàm. Về phần những đặc công cũng đã không nhìn thấy. Tựa hồ đối với các đặc công mà nói, bọn họ biết được đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Khi Long Nữ lái xe đi tới cổng Thạch Phong Trà Viên, chiếc bơ mơ vê từng hấp dẫn không ít lực chú ý của các sinh viên trường Đại học Đông Hải đã lặng lặng đỗ ngay trước cổng lớn. Dưới trời chiều, người thanh niên từng bị nhục nhã, từng được xưng là sát thủ thiếu nữ, về sau tìm kiếm được thân ảnh để mình đuổi theo tranh đấu cùng với thời gian, Tiêu gia công tử ca đang ngậm điếu thuốc lá tùy ý dựa ngay cửa xe. Dưới trời chiều, trên khuôn mặt Tiêu gia công tử ca cũng không có nụ cười sáng lạn như thường ngày, cũng không có vẻ cứng cỏi khi đi thực tập học hỏi. Vẻ mặt của hắn phức tạp tới cực điểm. Xa xa nhìn thấy thần tình Tiêu Phong suy sút đứng dựa nơi cửa xe, Trần Phàm không khỏi thở dài trong lòng. Hắn và Tiêu Phong quen biết thời gian không ngắn, vẫn hiểu rất rõ tính cách của Tiêu Phong. Năm đó Tiêu gia bị Tần gia tính kế trở thành đá kê chân, mất đi quang vinh ngày xưa, dần dần suy sụt, mà Tiêu Phong là Tiêu gia công tử ca, bị Tần gia Tần Tư Nhiên lợi dụng xong lại từ hôn, còn nhục nhã một phen, làm cho Tiêu Phong trở thành trò cười của những vòng luẩn quẩn tại Hàng Châu, thậm chí là toàn Chiết Giang. Bên ngoài chê cười, bên trong gia tộc lại oán giận, làm cho Tiêu Phong đã trở nên chán nản, đắm mình trong chuỗi lạc, thường xuyên trà trộn trong những hộp đêm, hao phí tuổi thanh xuân của mình. Nhưng về sau Tiêu Phong đã thay đổi. Nhưng Trần Phàm lại rất rõ ràng, Tiêu Phong cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi ám ảnh vì từng bị từ hôn. Nỗi sỉ nhục kia khiến cho hắn hoàn toàn mất đi lòng tin tưởng đối với tình yêu. Đây cũng là lý do vì sao hắn ở trước mặt Trần Phàm cùng Ngô Huyền bọn họ luôn ba hoa nhưng không hề làm ra hành động thực tế. Thẳng đến khi Tào Vi xuất hiện làm thay đổi tất cả chuyện này. Tình yêu thuần khiết của Tào Vi đối với Tiêu Phong làm cho hắn lại thêm lần nữa tin tưởng vào tình yêu. Nhưng từ sau khi thân phận của song phương bị bại lộ, đoạn tình cảm tốt đẹp lưu luyến kia đã tuyên cáo chấm dứt, hai người không còn gì liên hệ. Hiện giờ khi Thanh Bang sụp đổ, Tào gia bị bước lên tuyệt lộ, Tào Vi chủ động muốn gặp mặt Tiêu Phong. Điều này lập tức làm lòng tin tưởng đối với tình yêu trong lòng Tiêu gia công tử ca, một tia tín nhiệm cuối cùng đối với phụ nữ cũng đã bị phá nát thành mảnh nhỏ. Bởi vì hắn cảm thấy được tình yêu kia không còn đơn thuần. Trần Phàm hiểu được điểm này. Hắn cũng đã đáp ứng Tiêu Phong, sẽ làm cho Tào Nhị phải quỳ xuống trước mặt Tiêu Phong. Cho nên hắn để Tiêu Phong chọn địa điểm gặp mặt tại Thạch Phong Trà Viên. Hắn tuyệt đối không cho phép, cũng sẽ không khiến cho bi kịch từng xảy ra với Tiêu gia công tử ca lại tái hiện. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 639. Tào gia sám hối tình yêu Tiêu Phong. 2. Vừa nhìn thấy chiếc xe Bentley của Trần Phàm mà người người đều biết chạy đến trước cửa Thạch Phong Trà Viên, thì Tiêu Phong cũng theo trong cơn suy tư khôi phục lại tinh thần, dập tắt điếu thuốc, diễn cảm nháy mắt hồi phục vẻ bình tĩnh, nhanh chân bước ra nghênh đón Trần Phàm. Xuống xe, nhìn thấy vẻ giả tạo giống như không có chuyện gì của Tiêu Phong, Trần Phàm không có vạch trần, mà mỉm cười vỗ vai Tiêu Phong. Sau đó mang theo Tiêu Phong bước vào Thạch Phong Trà Viên. Trước cửa Thạch Phong Trà Viên, Mạc Lão một thân áo ngắn, giống như thường ngày, đang nằm ở trên ghế một tay cầm bình trà, so với một tòa biệt thự trong khu tử viên còn muốn đắt tiền hơn, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng lẩm bẩm ngâm nga một khúc nhạc cổ, bộ dáng rất tiêu dao. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, Mạc lão đột nhiên mở mắt ra, trong khoảnh khắc đó, đôi con ngươi mở đục liền bạo phóng tinh quang ra bốn phía. Nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường, quan tâm hỏi han. Cánh tay không có chuyện gì nghiêm trọng chứ? Một chút tổn thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Trần Phàm mỉm cười, sau đó nói. Ấy náy quá, Mạc lão, lần này đến mà không mang theo trà ngon cho ngài cùng Ngụy lão gia tử rồi. Không sao, số trà lần trước cậu đem tặng còn chưa uống hết đâu. Mạc lão cười ha hà, sau đó đứng dậy nói. Vào trong trước đi, để ta đi pha trà cho cậu. Hảo. Trần Phàm gật đầu, mang theo Tiêu Phong đi vào. Ở trong khoảnh khắc Tiêu Phong bước vào Thạch Phong trà viên, Mạc lão thoáng liếc nhìn Tiêu Phong một cái, đôi con ngươi mờ đục trong mắt lại toát ra tinh quang, đồng thời ở trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Bởi vì người lần đầu tiên bước chân vào Thạch Phong trà viên mà sắc mặt không đổi cũng không có nhiều lắm. Tiêu Phong chính là một trong những số đó. Cùng lúc này, một chiếc Mercedes-Benz 600 đang trên đường chạy đến phương hướng Thạch B, H, O, N, G, T, Z, A, viên. Trong xe hơi, Tào Nghị đảm nhiệm lái xe, còn Tào Cảnh Huy thì đang ngồi ở hàng ghế phía sau. Ánh trời chiều xuyên thấu qua không cửa kính xe hơi, chiếu lên mặt của hai người, rõ ràng trông thấy biểu tình của hai người ngưng trọng trước nay chưa từng có. Đồng thời cũng không ai mở miệng nói chuyện. Bầu không khí ở trong xe hơi, làm cho người ta như muốn ngạt thở. Cha, địa điểm gặp nhau ước định ở Thạch Phong trà viên là ý của Trần Phàm, ngài cảm thấy chuyện này như thế nào? Rốt cuộc Tào Nghị cũng không nhịn nổi thêm nữa, mà dẫn đầu hỏi Tào Cảnh Huy. Trần Phàm. Bên tai vang lên cái danh hào, hiện giờ đã muốn trở thành ác mộng của Thanh Bang, toàn thân Tào Cảnh Huy không kìm chế nổi, khẽ run rẩy lên vài cái, biểu tình ngưng trọng trên mặt cũng tăng thêm vài phần. Theo sau, hắn thở dài gật đầu. Chắc là vậy. Cha, theo cách nhìn của cha, thì hắn có bỏ qua cho chúng ta không? Tào Nghị tiếp tục dò hỏi, có thể do nguyên nhân quá mức khẩn trương, mà hai bàn tay đang cầm vô lăng cũng hơi có chút run rẩy. Tào Cảnh Huy vô lực nhắm mắt. Mặc cho số phận thôi. 20 phút sau, chiếc Mercedes-Benz 600 chạy đến trước cửa Thạch Phong trà viên. Hai cha con Tào Cảnh Huy kìm lòng không được, khẽ đem ánh mắt quẳng ném vào chiếc Bentley mang biển tứ quý 6. Một loại cảm xúc khẩn trương bất chi giác lan ra tràn ngập ở trong lòng của bọn hắn. Theo sau, hai người bước xuống xe. Dưới ánh trời chiều, đi vào trong nơi tượng trưng cho thân phận cùng địa vị Thạch Phong trà viên. Dưới ánh trời chiều, vô luận Tào Cảnh Huy hay là Tào Nghị, đầu gối dưới chân đã muốn mềm nhũn ra như cọng bún, cảm giác tùy thời đều có thể ngã khuỵu xuống bình thường. Ở cửa Thạch Phong trà viên, Mạc lão đi pha trà cấp cho Trần Phàm xong thì lại quay về nằm dài ở trên ghế một. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, lão khẽ mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy hai người Tào Cảnh Huy cùng Tào Nghị, thì không mặn không nhạt nói. Vào cửa rẽ phải, dọc theo đường đá đi thẳng vào trong rừng trúc. Khi nói xong, Mạc lão lại nhắm mắt vào, hoàn toàn đem hai người coi trở thành không khí. Cảm ơn Mạc lão. Tào Cảnh Huy nhận ra Mạc lão, thì sợ đến mức trái tim nhảy lên thon thót, vội vàng đáp lời. Theo sau, Tào Cảnh Huy mang theo Tào Nghị cẩn thận tiến vào trong Thạch Phong trà viên. Men theo con đường đá, Tào Cảnh Huy và Tào Nghị càng đi sâu vào thì càng khẩn trương, nhịp bước chân càng nặng nề, cảm tình phảng phất như là đang đi xuống cửa u vực sâu bình thường. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, khi Tào Cảnh Huy cùng Tào Nghị đi đến một gian trà ốt bên trong rừng trúc, thì đầu đã đầy mồ hôi lạnh, diễn cảm cũng trắng bệch ra như tờ. Phụt! Hô! Cuối cùng Tào Cảnh Huy lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng gõ cửa gian trà ốt. Vào đi. Tiếng gõ cửa vừa vang lên, bên trong liền truyền ra một cái thanh âm, chủ nhân của thanh âm này chính là Trần Phàm. Kép. Nương theo một tiếng vang rất nhỏ, cánh cửa gian trà ốt chậm rãi mở ra. Trong phòng trà, Trần Phàm tay đang bưng một chén trà, nhẹ nhàng đong đưa, còn Tiêu Phong thì biểu tình phức tạp ngồi ở một bên. Rầm rầm. Vừa nhìn thấy hai người Trần Phàm cùng Tiêu Phong, Tào Cảnh Huy không nói hai lời, liền trực tiếp quỳ xuống. Phanh! Ngay sau đó, Tào Nhị cũng không dám lãnh đảm quỳ xuống theo. Dưới ánh trời chiều, hai người giống như hai con chó nhà tang quỳ ở nơi đó, cúi rạp xuống mặt đất, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. Trong phòng trà, Trần Phàm vẫn đang đùa nghịch chén trà, còn Tiêu Phong thì ngẩng đầu lên, ánh mắt không ngừng lóe ra quang mang, tựa hồ như đang đấu tranh tư tưởng. Hai người quay về đi. Thật lâu sau, Tiêu Phong mới chậm rãi lên tiếng. Trần Phàm đã đáp ứng tôi, sẽ không truy cứu trách nhiệm của hai người nữa. Cho nên, hai người không cần phải lo lắng cái gì. Bên tai vang lên lời nói của Tiêu Phong, Tào Cảnh Huy cùng Tào Nhị trong lòng khẽ run lên, nhưng vẫn không dám đứng dậy, mà tiếp tục quỳ gối. Trần Phàm thấy thế, đặt chén trà xuống, hỏi. Tào Vi đâu? Tào Vi. Nghe được hai chữ này, Tiêu Phong ngồi bên cạnh trong con ngươi hiện lên một tia quang mang thống khổ, nhưng vẫn không nói gì. Nàng! Nàng! Không muốn! Tào Cảnh Huy kinh hồn táng đờm trả lời. Không muốn đến. Nghe được ba chữ này, nỗi thống khổ trong con ngươi Tiêu Phong nháy mắt biến mất, cướp lấy chính là biểu tình nghi hoặc. Còn Trần Phàm thì vẫn thản nhiên hỏi. Vì sao nàng không muốn đến? Lúc này đây, vô luận Tào Cảnh Huy hay Tào Nhị đều không dám lên tiếng. Bởi vì bọn hắn không biết Trần Phàm hỏi như thế là có dụng ý gì. Mà Tiêu Phong thì gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người, tựa hồ như đang chờ mong cái gì đó. Ngẩng đầu lên trả lời tôi xem nào. Trần Phàm gõ nhẹ xuống bàn, ngữ khí kiên quyết không thể nghi ngờ. Dạ, dạ. Tào Cảnh Huy sợ tới mức giật nảy mình lên, sau đó vội vàng ngẩng đầu, toàn thân túa ra đầy mồ hôi lạnh, cẩn thận đáp lời. Nàng nói, nàng đã làm Tiêu Phong tổn thương hai lần, nên không muốn có lần thứ ba. Nàng còn nói, nếu Tiêu Phong nguyện ý buông tha cho Tào gia, thì nàng không đến cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Tương phản, nếu Tiêu Phong quyết tâm diệt trừ, thì nàng đến đây cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Vừa nghe Tào Cảnh Huy nói những lời này, đầu tiên Tiêu Phong thoáng ngẩn ra, sau đó cả người khẽ run rẩy lên. Còn Trần Phàm thì bày ra biểu tình như sớm đã lường trước, trầm ngâm một phen, lại hỏi tiếp. Nếu như tôi đoán không sai, thì hai cha con ông đã cố gắng bức ép nàng đến đây, phải không? Oanh! Tào Cảnh Huy và Tào Nhị trong lòng nhảy dựng lên, theo sau Tào Cảnh Huy không dám lãnh đạm, vội vàng cắn răng gật đầu. Đồng thời dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Trần Phàm, hy vọng Trần Phàm sẽ buông tha cho hai cha con nhà hắn. Trần Phàm không thèm quản tới hai cha con Tào Cảnh Huy, mà liếc mắt nhìn thoáng qua Tiêu Phong, nghiêm mặt nói. Tiêu Phong, tôi đã từng nói với cậu rồi. Tào Vi là một cô gái không sai. Tiêu Phong cả người đình chỉ run rẩy, nhưng vẫn không có hé răng nửa lời. Tôi biết, từ sau chuyện lần trước, giữa cậu và cô ấy đã không còn liên hệ gì với nhau nữa. Mà khi Tào gia bị dồn vào tuyệt lộ, cô ấy liên hệ với cậu, đã làm cho cậu phi thường thất vọng. Cậu cho rằng cô ấy đang lợi dụng tình cảm giữa hai người để cứu lấy Tào gia. Trần Phàm thở dài nói. Kỳ thật. Nhìn theo góc độ khác, thì có thể lý giải cô ấy là bị ép buộc mà thôi. Hôm nay cô ấy không muốn đến đây gặp cậu, đã đủ chứng minh tâm ý rồi. Và đó cũng là việc duy nhất mà cô ấy có thể làm cho cậu. Tiêu Phong cắn răng, hai mắt phiếm hồng. Đi thôi, đi tìm Tào Vi. Trần Phàm quay sang vỗ vai Tiêu Phong nói. Tiêu Phong cả người không ngừng run rẩy, có vẻ chần chừ. Đa tạ Trần tiên sinh khai ân. Vừa nghe Trần Phàm nói như thế, Tào Cảnh Huy kích động thiếu chút nữa đã hôn mê. Theo sau, hắn cùng Tào Nhị vội vàng phục lại. Một giây, hai giây, ba giây. Thời gian trôi qua từng giây từng phút đồng hồ. Một cái, hai cái, ba cái. Hai cha con Tào gia không hề có ý muốn dừng lại. Bọn họ. Rốt cuộc Tiêu Phong đã làm ra quyết định, đảo mắt nhìn hai cha con Tào gia cố gắng muốn nói cái gì đó. Trần Phàm ngầm hiểu ý, rất nhanh đã hiểu tâm tư của Tiêu Phong, thản nhiên nói: "Các ngươi đứng lên đi." Lúc này, nghe Trần Phàm nói như vậy, hai cha con Tào Gia mới dừng lại. Có thể vì sợ Trần Phàm sẽ đổi ý, cho nên lúc trước hai cha con Tào Gia phục lại mười phần ra sức. Lúc này vừa ngẩng đầu lên thì khuôn mặt đã nhem nhuốc máu, thoạt nhìn vô cùng dọa người. "Được rồi, Tiêu Phong, cậu đi tìm Tào Vi thôi, còn tôi có mấy chuyện muốn nói với hai người bọn họ." Trần Phàm nhìn thấy hai cha con Tào Gia thần tình đầy máu, nhưng không hề cảm thấy thương xót chút nào. Lúc này, nghe thấy Trần Phàm nhắc nhở lần thứ hai, Tiêu Phong cũng không nhiều lời vô nghĩa, mà hung hăng phun ra một ngụm khí tức, đứng lên khỏi chỗ ngồi, nhanh chân rời đi. Mắt thấy Tiêu Phong rời đi, Tào Cảnh Huy không đợi Trần Phàm mở miệng, đã buông lời son sắt nói: "Trần tiên sinh, Tào Cảnh Huy nguyện ý làm chó săn cho ngài, giúp ngài thâu tóm toàn bộ Thanh Bang." "Tào Cảnh Huy, ông quả đúng là người thông minh." Nghe Tào Cảnh Huy nói như vậy, Trần Phàm khẽ mỉm cười. "Trước kia ông từng ôm kỳ vọng với Tiết Hồ, cho rằng tôi sẽ thua trong tay Tiết Hồ, nên không thấy quan tài vẫn không đổ lệ. Hiện giờ, ông đã thấy quan tài, tốc độ thay đổi sắc mặt của ông so với lật trang sách còn muốn nhanh hơn nhiều." Tào Cảnh Huy vạn phần khẩn trương. "Nhưng mà, Tào Cảnh Huy, ông cảm thấy tôi sẽ chấp nhận để ông làm chó săn giúp tôi hay sao?" Trần Phàm ngữ khí biến đổi, thanh âm chợt lạnh xuống. "Sẽ chấp nhận sao?" Rầm, rầm. Hai cha con Tào Gia lại quỳ rạp u o nơ gơ dơ dơ quy quy a. "Ở trong mắt tôi, ông không đáng một xu, không có ông thì tôi vẫn thu thập được Thanh Bang như cũ." Trần Phàm thanh âm chợt lạnh xuống. "Tôi nói cho ông biết, Tào Cảnh Huy, nếu không phải huynh để tôi yêu con gái của ông, thì bây giờ ông đã nằm vào trong quan tài lâu rồi. Cực phẩm thiên